Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vợ yêu nổi giận, tổng tài nuôi chiều hết mực, nguồn thích đọc truyện. Thẩm Tranh rời tầm mắt, chẳng thèm để ý đến anh. Vén chăn lên muốn xuống giường, là bị Thi Vực một phát bắt tay rảnh. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, cô đã bị kéo trở lại vị trí cũ. Cô quay đầu không vui nhìn anh. Đã mấy giờ rồi mà còn ngủ? Thi Vực nhắm mắt lại không nói gì. Bàn tay to lại không an phận, mơn trớn eo từ phía sau lưng của cô, sau đó ôm lấy. Lưu manh! Anh còn làm thêm lát nữa, em đi làm bữa sáng cho anh. Làm bữa sáng cái gì? Nhiệm vụ của em chỉ có một, chính là ngủ cùng với anh. Thi Vực bá đạo ôm cô, không cho cô lộn xộn. Thẩm Tranh giật giật trong lòng anh, vẻ hơi bất mãn. Anh không biết phụ nữ đang mang thai phải vận động nhiều sao? Ừ, ngủ cũng là một loại vận động. Thi Vực lời tiếng đáp lại. Ngoan, nhanh ngủ đi. Em ngủ không được. Hả? Vậy chúng ta làm một chút vận động không? Không làm. Thẩm Tranh trực tiếp nghiêng mặt, không để ý tới anh. Thi Vực thấy thế, vươn tay xoay mặt của cô lại, trong mắt toàn là yêu thương cưng chiều. Làm phụ nữ của anh không cần nghĩ gì cả. Có một mình anh cưng chiều là đủ rồi. Làm hư em, cho em ỉ vào anh, tránh bị đàn ông khác nhớ thương chứ gì. Một lát sau, anh nói nhỏ bên tai của cô. Bà xã, có phải em quên cái gì rồi không? Thở ra hơi nóng phun bên tai của Thẩm Tranh, hơi nóng ngớt qua, giống như là đông vũ cào trong lòng, hơi ngứa một chút. Cô khẽ nghiêng đầu, muốn tách rời tiếp xúc thân mật như vậy. Như là có thể đọc thấu lòng suy nghĩ của cô, tay Thi Vực toán dụng sức, vững vàng cố định cô trong ngực. Thẩm Tranh cũng lười dễ dụa, ngước mắt nhìn anh. Cái gì? Nói xong, chẳng chút nương tỉnh, nhích ngược về phía trước. Anh hôn lên miệng của cô. Yêu tình. Thi Vực bám vào bên tai cô, thận dốc, trừng phạt bằng cách cắn vào lỗ tai của cô, khiến cho toàn thân Thẩm Tranh run rẩy. Thi Vực cố gắng áp chế hỏa trong cơ thể, hít sâu một hơi. Người phụ nữ này lúc nào cũng khiến anh có thể khó kiềm chế được mình. Cúi đầu hôn trán Thẩm Tranh một chút, anh liền xoay người xuống giường, đi tới phương hướng phòng tắm. Lúc Thi Vực tắm rửa xong thì đi ra đã thấy không thấy Thẩm Tranh trên giường nữa. Thay đổi quần áo xuống lầu, lướt nhìn thấy cô đang trên ghế sofa nửa biếng ngồi ôm xem phim điện thoại. Ánh mắt Thi Vực trầm xuống, sẽ bước về phía cô, tắt lấy điện thoại. Anh làm cái gì? Thẩm Tranh lướt nhìn anh lại nhạt hỏi. Có phóng xạ. Thẩm Tranh đứng dậy, trực tiếp chạy lên trên lầu. Bộ dạng bình tĩnh lại lạnh nhạt như vậy, khiến cho người ta nhìn không ra tâm tình của cô là tốt hay xấu. Phản ứng của cô khiến ánh mắt Thi Vực dần thay đổi. Ánh mắt vốn lạnh lùng, trong nháy mắt bị một mảnh âm u thay thế. Anh xoay người, một tay cắm ở trong túi quần, không cảm xúc gì cả, đi theo Thẩm Tranh lên lầu, trở về phòng ngủ. Sau khi Thẩm Tranh tiến vào gian phòng, ngồi xuống sofa, thuận tay cầm một quyển tạp chí bên cạnh để xem. Ảnh bìa tạp chí là một nam diễn viên, để xích trần nửa thân trên, sáng ngời vô cùng tốt. Thi Vực chỉ thoáng nhìn lên tạp chí, trong con người liền thoát ra hơi thở nguy hiểm. Tiến lên một phía trước, túm lấy tạp chí trong tay của người phụ nữ, ném ra thật xa. Thẩm Tranh nhìn thấy vậy thì nhếch môi nói, cái đó không có phóng xạ mà. Thi Vực nhíu mày, lạnh lùng mở miệng, dáng dấp quá xấu sẽ ảnh hưởng đến con trai của anh. Xấu sao? Đây chính là ghen tuông nổi lên. Thẩm Tranh nhíu mày, cũng không thèm để ý anh nữa, đứng dậy đi lòng quanh. Thi Vực nhìn cô, lúc đang muốn mở miệng là cái gì đó thì điện thoại vang lên. Trên khuôn mặt đẹp trai mang theo vài phần không vui, nhưng vẫn tiếp nghe điện thoại. Nói. Này, cái kia, boss, công ty có phần văn kiện quan trọng, cần ngài tự mình xử lý, ngài xem. Lạnh lùng quăng xuống một chữ, không đợi đối phương mở miệng nên cúp điện thoại. Anh tới công ty một chuyến. Vâng. Nghe được một chữ ngắn ngủi như vậy, mặt Thi Vực lộ ra sự lạnh lẽo. Đúng vậy, hiện tại anh cực kỳ khó chịu. Ở nhà nghe lời, trở về lại thu thập em. Thi Vực nói xong, cũng không đợi Thẩm Tranh trả lời, nên chỉnh sửa tốt quần áo, thắt cravat xong liền đi ra ngoài. Sau khi xuống lầu, Thi Vực căn dặn người giúp việc là một món có đồ ăn dinh dưỡng. Thẩm Tranh đứng dậy dưới cạnh cửa sổ, nhìn xe chậm rãi ra khỏi biệt thự, khóe môi bất giác cong lên. Sau khi Thi Vực tới công ty, bắt đầu phê duyệt văn kiện, người đang làm việc trong văn phòng, nhưng trái tim ở trên người cô gái nhỏ ở trong đặt ở nhà. Đặt bút xuống, anh nhướng mày, cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc gọi về nhà. Vốn muốn gửi cho Thẩm Tranh một tin nhắn, nhưng suy nghĩ một lúc thì vẫn dừng lại, vươn tay ném điện thoại di động sang một bên. Thẩm Tranh ở nhà, thay quần áo xong thì đi xuống lầu. Thiếu phu nhân, lúc ra cửa thiếu gia căn dặn chúng tôi hầm canh cá, cô có muốn uống một chút không? Ừ. Thẩm Tranh gật gật đầu, đi đến trước bàn cơm ngồi xuống. Rất nhanh, người giúp việc bưng cho cô một bát canh cá. Thẩm Tranh uống vài ngụm, quay đầu căn dặn người giúp việc. Một lát nữa tôi phải ra ngoài một chuyến, bảo tài xế sắp xếp một chút. Dạ, thiếu phu nhân. Tài xế chuẩn bị xe, Thẩm Tranh vừa vặn đi ra. Vừa nhìn thấy cô, tài xế liền lập tức ra mở cửa. Vòng qua đầu ghế lái, anh ta mới chậm rãi cho xe đi ra ngoài. Xe lái không nhanh không chậm, nhìn sắc mặt ngoài cửa sổ không ngừng lùi về phía sau. Sao, cô có thể không nhớ rõ hôm nay là ngày mấy nhỉ? Ở trước mặt anh, chẳng qua chỉ giả bộ mơ hồ mà thôi. Sau khi đi khoảng hơn 20 phút đồng hồ, xe dừng bên ngoài một tiệm bánh ngọt. Sau khi Thẩm Tranh vào tiệm nói rõ ý định, lập tức có nhân viên cửa hàng dẫn cô vào phòng làm việc. Cô muốn tự mình làm một cái bánh ngọt. Nhìn giáo trình, cô bắt đầu động thao tác. Chỉ là làm mấy loại đồ này dường như không đơn giản như trong tưởng tượng, hoàn toàn không làm được thuận buồm xuôi gió. Sau khi thất bại hơn 10 lần, cuối cùng cũng làm ra một thành phẩm. Dùng 1 tiếng 23 phút. Sau khi trả tiền, Thẩm Tranh mang theo bánh ngọt rời khỏi tiệm bánh. Bọn tài xế lái xe đưa cô đến chỗ chuyển hàng, lại đích thân đi siêu thị chọn lựa một chút nguyên liệu nấu ăn. Khi về đến nhà, đã trôi qua một thời gian, cô ăn đơn giản một chút nên đeo tạp dề lên chui vào phòng bếp. Trong lúc đó, người giúp việc đi vào dò hỏi cô rất nhiều lần có cần hỗ trợ không hoặc là giao chuyện cho bọn họ làm thì đều bị Thẩm Tranh từ chối. Trong vườn hoa, mấy người giúp việc vừa dọn hoa cỏ vừa nghị luận. Hôm nay là ngày mấy nhỉ? Thiếu phu nhân lại có thể tự mình xuống bếp sao? Thật là hiếm có. Đây còn không phải quá rõ ràng ư? Không nghe thiếu gia và thiếu phu nhân từng đề cập qua ư? Hẳn là không có gì đặc biệt. Nếu không, thiếu gia cũng sẽ không ở nhà như vậy. Đúng đúng đúng. Chắc hẳn là thiếu phu nhân buồn bực hỏng rồi, cho nên muốn tìm chút niềm vui thôi. Thật hâm mộ cô ấy. Có một ông xã hoàn toàn là sủng ái như vậy. Bình thường đừng nói là vào bếp, dù ăn cái gì thiếu gia hận không thể ngậm miệng đút cho cô ấy luôn. Thi Vực đối tốt với Thẩm Tranh, gần như tất cả mọi người đều thấy rõ như ban ngày. Đều là phụ nữ, ai mà không hâm mộ, ai mà không hen tị cơ chứ. Khoảng 8 giờ tối, Thẩm Tranh căn dặn người giúp việc đặt một chút hoa hồng mới lạ ở trên bàn cơm, mà chính cô cũng đặt nến lên, sau đó tự mình đốt. Trên bàn cơm thật dài, chính giữa đặt một hoa hồng, đèn cầy. Bên cạnh đặt một chai rượu đỏ năm 1982 và một chai nước trái cây. Hai ly đế cao đặt trên bàn ăn. Ở dưới ánh đèn treo thủy tinh chiếu xuống, tạo ra tia sáng chói mắt. Thẩm Tranh ngồi trên ghế sofa, nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô bắt đầu cảm thấy có chút mệt rã rời. Vì vậy, cô đứng dậy đi ra bên ngoài đợi. Nhìn phương hướng cửa biệt thự, cô nhíu nhíu mày. Đột nhiên, cảm thấy rất muốn nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, rất muốn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Nhưng vào lúc này, Thi Vực đang ở công ty phê duyệt một chồng văn kiện dày đặc. Công việc rườm rà giống như chất đồng đến cùng, khiến anh quả thực không thể phân thân, muốn xử lý toàn bộ trong thời gian ngắn nhất. Cao ốc đế cạnh, đèn đuốc sáng trưng, còn có bộ phận ở lại công ty để tăng ca làm việc. Đến khi hết bận, anh sơ tay lên, nước mắt nhìn đồng hồ, đã là gần 12 giờ đêm. Đứng dậy cầm lấy áo khoác, sải bước đi ra ngoài. Sau khi lái ra khỏi công ty, anh lấy xe từ bãi đỗ, đạp một cước đến tận cùng, xông đèn đỏ trở về nhà. Đêm cạn sâu, thấy đến đèn trong phòng khách vẫn sáng, lông mày anh có chút nhíu chặt, trên trán có thêm mấy nếp nhăn thật sâu. Mở cửa chính phòng khách, nước mắt nhìn thấy đèn cầy cháy hết toàn bộ trên bàn cơm, và người vùi trên sofa bên cạnh ngủ thiếp đi. Thi Vực dùng bước chân nhẹ ổn định đi tới, lấy tay dò xét nhiệt độ trên thức ăn, đã là nguội lạnh. Gió đêm thổi vào từ cửa sổ, thổi cánh hoa hồng lất phất, phát ra hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng. Anh nhớ lúc sáng lúc tối. Thật sự là một sự lãng mạn khó diễn tả bằng lời. Trong lòng giống như một dòng nước ấm xẹt qua, trong con ngươi sóng nước thẳng dội lên một chút gợn sóng. Anh chậm rãi bước đến sofa, khẽ cúi người nhìn người phụ nữ đang ngủ say. Xiêm y mỏng manh tùy ý khoác lên người, bên cạnh có một cái chăn mỏng tơ tằm. Trong chớp mắt, trái tim Thi Vực giống như bị người dùng kim châm một chút, có hơi phát đau. Anh cởi áo khoác của mình, cẩn thận phủ lên người của Thẩm Tranh, động tác dịu dàng như là xem Thẩm Tranh thành búp bê sứ, một khi dùng sức đụng vào sẽ bể lát. Hành động của anh rõ ràng rất nhẹ nhưng vẫn đánh thức Thẩm Tranh. Vuốt vuốt cặp mắt buồn ngủ, chậm rãi mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của anh. Anh trở về rồi. Nói xong, ôm cánh tay dài nhỏ nên ôm cổ Thi Vực, thân thể nghiêng về phía trước, chủ động xâm một nụ hôn lên. Chúc mừng anh lại già thêm một tuổi, đại thúc. Khóe miệng của cô chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, ngũ quan xinh xắn, ở trong hoàn cảnh tăm tối càng thêm nổi bật và hoàn mỹ. Nhìn Thẩm Tranh trước mặt, Thi Vực chỉ cảm thấy tất cả mệt mỏi trên người mình lập tức được quét dọn. Anh dương mắt lên, trong mắt hiện lên một tia nhu hòa. Cô gái nhỏ của đại thúc. Ừ. Bị đại thúc cưng chiều, bị đại thúc quản lý, bị đại thúc yêu, còn phải bị đại thúc ngủ. Nhân sinh của em quá thảm rồi. Hử? Thi Vực hé mắt, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm. Sao, em không muốn ư? Đối diện với ánh mắt của anh, nụ cười trên mặt Thẩm Tranh lan tràn càng rộng. Miễn cưỡng đồng ý vậy. Thi Vực dùng cái chán đệ lên chán của cô, giọng nói có chút mờ ám. Tiểu yêu tinh của anh. Lúc này Thẩm Tranh mới buông lỏng tay, ôm lấy cổ của anh ra. Nói bụng không? Thức ăn đều nguội hết rồi, em đi hâm nóng một chút. Cô nói xong muốn đứng dậy từ trên ghế sofa. Thi Vực không nói một lời, trực tiếp nắm lấy bờ vai của cô, ấn về chỗ cũ. Ánh mắt vốn nhu hòa dần dần có chút lạnh, ngay cả giọng nói cũng giảm nhiệt độ theo. Đợi anh mấy tiếng rồi? Hơn 3 tiếng. Phụ nữ ngốc, bảo em ngoan ngoãn ăn cơm rồi ngủ, em chính là không nghe lời như vậy hả? Ánh mắt Thi Vực lạnh hơn. Tuy rằng ngoài miệng thì nói lời trách cứ, nhưng trong giọng nói lại nhu hòa khó diễn tả bằng lời. Thậm chí chủ động gần sát anh, lại khẽ khẽ hôn một chút lên trên môi của anh, chui vào trong lòng anh, tự ở trong ngực nghe trái tim mạnh mẽ có lực. Hôm nay đặc biệt như vậy, em sao có thể không đợi anh? Thi Vực gác cằm lên trên đầu của cô. Về sau không cho phép làm bậy nữa. Nếu như em nói không, ngủ chết em. Quá hung mãnh. Không phải em rất thích sự hung mãnh của anh sao? Lưu mạnh. Anh không ăn cơm à? Thẩm Tranh vẫn dứt lời, Thi Vực liền cúi người bổng cô lên đi lên trên đầu. Ăn em trước, xem anh còn dám không nghe lời hay không. Nhưng anh chưa từng quên lạnh lùng mà người phụ nữ này đã đối xử với anh vào ban ngày. Trở lại gian phòng, Thi Vực vốn không cho Thẩm Tranh cơ hội nói chuyện, trực tiếp hôn miệng nhỏ của cô, chằn chóc triền miên. Thẩm Tranh hoàn toàn không có đường phản kháng. Mỗi lần bị anh cưỡng hôn, cô tựa hồ cũng chỉ có ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ôm chặt anh. Thi Vực nhẹ giọng nịnh non ở bên tai Thẩm Tranh, cuốn cái lưỡi nhỏ và thơm của Thẩm Tranh ra. Thẩm Tranh chậm thấp một tiếng, bất giác ôm chặt cổ của anh. Trăng sáng sao thưa, ngôi sao trên trời lóe lên ánh sáng như kim cương, vầng trăng sáng bọ một tầng vùng đất như ảo giống như thật. Tối nay nhất định là một đêm mập mờ. 12 giờ vừa qua khỏi, hai người quấn vợ nhau trên giường còn lâu mới tách ra được. Bởi vì vừa muốn Thẩm Tranh, cho nên Thi Vực nên khắc chế ở thời điểm quan trọng nhất. Anh thở dốc nằm ở trên giường, trên mặt tuấn mỹ như mang theo một chút ửng hồng. Tà hỏa trong cơ thể không ngừng bắt đầu khởi động, phảng phất như muốn phá tan mạch máu. Thẩm Tranh nằm ở bên cạnh anh, quần áo xốc xếch, trên người nhiễm lên một tầng lớp màu hồng mê người. Hô hấp của cô có chút mất trật tự, giống như nhịp tim không có tiết tấu đáng nói. Hai người không nói gì, nằm khoảng 5 phút đồng hồ, hai bên mới bình tĩnh trở lại. Thẩm Tranh chống giường ngồi dậy, lấy từ trên tủ đồ giường ra một cái túi đựng hộp quà tinh xảo đưa cho Thi Vực. Quà tặng đến chậm. Bởi vì đã qua 12 giờ đêm, Thi Vực nghiêng dựa vào trên giường, đưa tay nhận lấy cái hộp, thuận tay thả đến bên cạnh, không có ý định muốn mở ra xem. Thẩm Tranh thấy thế nhớ mày. Anh không mở ra sao? Thi Vực ử một tiếng, tỏ vẻ anh không mở. Thấy anh lạnh lùng như vậy, Thẩm Tranh có chút không vui, hử nhẹ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh nằm xuống. Bộ dáng như vậy, nhìn kiểu gì cũng giống như đang rất giận. Tức giận rồi. Thi Vực vươn tay ôm cô, bàn tay ấm áp nhẹ vuốt vuốt ở phần bụng nhô lên của cô, động tác thong thả và ôn nhu. Thẩm Tranh lặng im bất động, không để ý tới anh. Em tặng, mặc kệ là gì, anh đều rất thích. Thi Vực nhỏ giọng đã ở bên tai cô, hô hấp nóng rực, có loại cảm giác khác thường khó diễn tả bằng lời. Thẩm Tranh vẫn không nói chuyện. Thi Vực hết cách với cô, liền vươn tay cầm cái hộp vừa để xuống, tự tay mở ra trước mặt Thẩm Tranh. Nhìn anh đã mở hộp đóng gói ra, lại dỡ bỏ hộp bên trong, Thẩm Tranh liền cong khóe môi lên, cười đến thần bí lại quyến rũ. Cùng với người phụ nữ vừa sinh hờn dỗi vừa rồi, tưởng như hai người khác biệt. Đến khi Thi Vực mở ra toàn bộ cái hộp, lấy quà tặng bên trong ra, cô mới che giấu nụ cười, nén cười hỏi anh. Thích không? Trước khi mở cái hộp, Thi Vực cũng đã nghĩ đến đồ cô tặng có thể sẽ khác hẳn với người thường, bởi vì phụ nữ của anh cho tới bây giờ cũng không phải là một người phụ nữ an phận và ngoan ngoãn. Quả nhiên, người phụ nữ này xác thực đủ đặc biệt rồi. Ngón tay suôn dài, mang theo một quần lót đàn ông màu đen, cua cua trước mặt Thẩm Tranh, ánh mắt nguy hiểm, có thể giết người. Thẩm Tranh tự, em nghĩ gì mà tặng quà này vậy hả? Thẩm Tranh không có trả lời vấn đề của anh, mà bình tĩnh tự nhiên hỏi ngược lại. Sao, anh thích không? Thi Vực vừa nhấc, trực tiếp liền ném quần lót sang một bên, sau đó xoay mặt Thẩm Tranh lại, để cho cô đối mặt với mặt của anh. Nhìn cô, anh cười như không cười, phun ra một chữ. Thích. Thích là tốt rồi. Anh biết phụ nữ tặng đàn ông quần lót chứng minh điều gì không? Thẩm Tranh nghiêm túc hỏi anh. Hả? Cái gì? Thẩm Tranh giải thích. Nếu như phụ nữ và đàn ông không phải quan hệ bạn bè nam nữ, vậy thì chứng minh người phụ nữ đó thích người đàn ông kia, hơn nữa còn là vô cùng thích. Bởi vì quần lót là đồ đặc biệt riêng tư, nói rõ phụ nữ muốn giải trừ tư mật với đàn ông. Nếu như phụ nữ và đàn ông là quan hệ bạn bè nam nữ, như vậy phụ nữ tặng quần lót cho đàn ông đại biểu cô ấy đang ám chỉ. Thứ nhất là thích anh, yêu anh, biểu đạt ám chỉ tình yêu với anh. Thứ hai chính là một mộ ám cho tình dục. Cho nên lúc phụ nữ tặng đàn ông quần lót chính là muốn quần lót cô ấy tặng nhất định phải tự tay cởi ra, mà cô càng hy vọng người phụ nữ trên đàn ông vĩnh viễn chỉ có một mình cô ấy. Nghe cô nói như vậy, Thi Vực lạnh lùng nói. Phụ nữ, em học hư rồi. Nói xong, không quan tâm cô, ôm cô vào trong ngực, ôm cô thật chặt, như đang muốn tuyên bố chủ quyền, cũng giống như muốn dùng cách này đáp lại cô. Trên giường của anh, vĩnh viễn chỉ có một người phụ nữ là cô thôi. Thẩm Tranh dùng tay đậy lồng ngực của anh một cái. Còn nữa, bánh ngọt chưa có ăn. Không ăn. Thi Vực nhắm mắt, vùi đầu trên cổ của cô. Thẩm Tranh lại đậy anh một cái. Em tự mình ăn. Không được ăn. Thi Vực cứ ôm cô như vậy, giam cầm cô, không cho cô tránh thoát từ trong ngực của anh. Thẩm Tranh biết anh bận rộn một ngày, mệt rồi cho nên buông tha dễ dụa, an tĩnh nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, cô nghe được giọng nói khàn khàn sâu lắng kia. Bà xã, em chính là quà tặng lớn nhất của anh. Đối với Thi Vực mà nói, anh muốn, chẳng qua chị là người phụ nữ của anh có thể nhớ kỹ ngày hôm nay. Mặc kệ là lễ vật gì đều kém hơn Thẩm Tranh, bởi vì cô là trái tim của anh, có cô ở đây mới có thể nhảy lên. Nếu như không có trái tim, anh sẽ sống không nổi. Bệnh trạng nôn ngén của Thẩm Tranh hoàn toàn biến mất theo thời gian trôi qua. Lúc gần đến 7 tháng, cô bắt đầu trở nên có thể ăn được rất nhiều. Bụng nổi lên cao cao. Lúc cô đi đường không có nhẹ nhàng như trước kia, ngược lại có chút cố hết sức. Bởi vì mang thai lại song sinh, cho nên bụng muốn lớn hơn mang thai thường một chút. Đến thời kỳ cuối thì càng rõ ràng. Gần như trong khoảng thời gian này, eo của cô bắt đầu mệt mỏi, xương hông bên cạnh bụng trở xuống bắt đầu đau dữ dội. Đặc biệt khi trời vừa tối, đau đến mức cô xoay người cũng khó khăn. Nhưng tuy là như thế, cô lại không có hô qua một tiếng đau. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là xương ngón chân phân cách, đau rất là bình thường, không có phương pháp giảm bớt. Chỉ có chờ đến khi sinh đứa nhỏ, loại bệnh trạng này mới có thể hoàn toàn biến mất. Buổi tối, Thẩm Tranh vừa nằm trên giường, điện thoại liền vang lên. Cô cầm điện thoại, hiển thị cuộc gọi đến. Này, con gái! Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến giọng nói của Thẩm Trung Minh. Thẩm Tranh ừ một tiếng. Cha dạo này thế nào? Vẫn khỏe chứ? Em trai có chuyển biến tốt hay không? Bác sĩ nói, nó khi nào có thể tỉnh không ạ? Cha rất tốt, trong khoảng thời gian này, em trai cũng khôi phục không tệ. Bác sĩ nói, tình huống của nó rất lạc quan, nếu như có thể kéo dài chuyển biến tốt, rất nhanh có thể tỉnh lại. Vâng, vậy được rồi. Cha có phải vẫn đang đánh bạc hay không? Trong điện thoại, Thẩm Trung Minh cười miệng. Cá độ nhỏ, đánh bạc nhỏ. Cha đúng là con ma bài bạc. Thẩm Trung Minh cười to vài tiếng, ngay sau đó rời đi chủ đề. Còn con nhóc con thì sao? Hiện tại nôn ngén có nghiêm trọng hay không? Có bồi bổ thân thể thật tốt không? Ngày dự sinh tính là khi nào? Có cần cha đến Thành Đô thăm con không? Con không còn nghiêm trọng, có bồi bổ còn khoảng 2 tháng nữa, không cần đâu ạ. Một câu ngắn gọn đã trả lời tất cả vấn đề của Thẩm Trung Minh. Không đợi ông nói chuyện, Thẩm Trang lại lên tiếng. Cha chăm sóc em trai thật tốt là được rồi, có thời gian con sẽ về Thành Giang. Nói xong, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhướng mày hỏi. Những người nhà họ Thẩm kia thế nào rồi ạ? Thẩm Minh và chú hai nó ngồi tù, nghe nói bị phán 20 năm. Trong lúc đi tù có biểu hiện tốt, có thể giảm hình phạt. Cha đi thăm bọn họ một lần, hối cải rồi. Thẩm Yên bọn họ đã dọn đi, Thẩm Họa gả cho một người làm ăn. Hiện tại nhà họ Thẩm trống không. Cha thỉnh thoảng sẽ về quét dọn một lần, dù sao cũng là phòng của ông nội con lưu lại. Cha trở về đi. Thẩm Tranh nói nhỏ, nói một câu như vậy. Mặc kệ 6 năm trước đã trải qua chuyện gì, phát sinh qua chuyện gì, có một số việc vẫn nên trở lại điểm ban đầu. Nhà họ Thẩm đã giải tán, không thể lại bị phá hủy nữa. Đầu kia điện thoại, sau khi Thẩm Trung Minh im lặng thật lâu mới đáp ứng. Nghe con gái. Hai cha con nói chuyện một hồi thì mới cúp điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Trung Minh gửi tới là ảnh chụp của Thẩm Mộc. Nhìn người đang ngủ say trong ảnh, Thẩm Tranh đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn ở phía trên. Nụ cười nơi khóe môi không khỏi sâu sắc hơn. Thi Vực tắm rửa đi ra từ phòng tắm, thấy cô đang cười trên điện thoại di động nên nhìn thẳng về phía cô. Giữ điện thoại trong tay cô, sau đó tắt điện thoại. Thẩm Tranh ngẩng đầu nhìn anh. Anh để nửa trần bên trên lộ ra. Thi Vực ngồi ở bên cạnh giường, lấy tay kéo trực tiếp Thẩm Tranh vào trong ngực. Nước ở trên tóc anh còn ướt cho nên nhỏ giọt trên mặt Thẩm Tranh. Anh cúi đầu dùng ngón tay suôn dài lau đi cho cô. Thẩm Tranh đẩy mặt anh ra rồi nói, xoa xoa chân cho em đi. Rõ ràng là giọng điệu ra lệnh, nhưng Thi Vực lại nghe ra có vài phần hờn dỗi. Anh dương môi cười, cúi người xuống dưới, đặt bàn tay lên chân dài và mạnh cạnh của cô, nhẹ nhàng vuốt ve từ dưới lên trên. Hành động của anh vừa nhẹ nhàng, lực đạo vừa phải, ôn nhu khó diễn tả bằng lời. Thẩm Tranh thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy nhu tình vạn trùng của người đàn ông bá đạo. Thi Vực thấy vậy thì cười đến hưu manh. Bà xã, thoải mái không? Ừ. Thẩm Tranh đáp lại một tiếng, bộ dạng lười biếng, giống như một con mèo nhỏ tham lam, ngay cả mắt cũng không mở ra. Lúc đến ngày Thẩm Tranh đi khám thai, bệnh viện, bác sĩ, dự tính ngày sinh, tất cả đều là một tay anh xử lý. Dục vọng không chế, tham muốn chiếm hữu, quả thực đến mức làm cho người ta giận sôi. Đúng lúc đó, điện thoại Thi Vực vang lên. Nước mắt nhìn hiển thị của gọi đến, anh tiếp nghe điện thoại. Đều ăn bài tốt cả rồi. Giọng nói trầm thấp lạnh như băng, giống như bình thường. Vâng, đều đã chuẩn bị xong. Đoàn chữa bệnh tổng cộng có 18 vị chuyên gia, toàn là nữ bác sĩ khoa phụ sản, quyền uy nhất trong và ngoài nước. Ừ. Lạnh lùng quẳng xuống một chữ, Thi Vực cướp điện thoại. Không có bất kỳ một câu dư thừa, là phong cách làm việc trước sau như một của anh. Anh để điện thoại xuống bên cạnh, lúc đang nói chuyện với Thẩm Tranh, cửa phòng bị người ta gõ cửa. Sau đó, Ôn Uyển đẩy cửa đi vào, cầm trong tay một túi đồ lớn. Mẹ chồng! Nhìn thấy bà, trong nháy mắt trên mặt Thẩm Tranh nâng lên nụ cười yếu ớt. Dường như chỉ có trước mặt Ôn Uyển mới sẽ nộ ra nụ cười ôn nhu hiếm thấy như vậy. Ôn Uyển cười đáp lại một tiếng, trực tiếp tiến đến, thả gói to đến bên cạnh giường. Đồ con cần, mẹ đều chuẩn bị tốt rồi. Quần áo trẻ con, vớ, giày, sữa bột, bình sữa, tã, phấn thoa người. Bà vừa nói, vừa phân loại đồ bỏ vào trong ngăn kéo bên cạnh. Tất cả quần áo đều đã trải qua khử trùng ở nhiệt độ cao, có thể yên tâm để đảm mặc, không cần lo lắng. Đồ dùng sản phụ mẹ cũng đã chuẩn bị xong, băng vệ sinh, khăn mặt, đồ lót tắm rửa, vân vân. Rốt cục là người từng trải qua, ngay cả những chuyện rất nhỏ này cũng suy tính đến. Nhưng sau đó, sau khi Thẩm Tranh nghe nói, nhưng cảm thấy có chút không tự nhiên, lúng túng nhíu mày. Những thứ này ở dưới lầu có bán, con tự mình đi mua là được rồi. Thi Vực bên cạnh tự định tự nhiên, không có chút nào cảm thấy không được tự nhiên bởi vì những đồ dùng nữ tính này. Anh liếc nhìn Ôn Uyển, tuy giọng nói lạnh lùng, nhưng vẫn lộ ra phần ân cần. Dạ dày không thoải mái thì không nên chạy loạn. Người phụ nữ của con cần đồ dùng gì sẽ tự mình đi mua. Sau khi nghe nói như vậy, Thẩm Tranh mới biết được thân thể Ôn Uyển không thoải mái. Đang muốn mở miệng nói chuyện thì Ôn Uyển đã mở miệng nói chuyện trước cả cô. Bệnh cũ mà thôi, không có gì đáng ngại, 2-3 ngày là tốt hơn nhiều rồi. Lời này nghe như đang trả lời vấn đề của Thi Vực. Quả thực là đang nói cho Thẩm Tranh biết không có gì, không cần lo lắng cho bà. Thẩm Tranh là người thông minh, sao có thể không rõ ẩn ý trong lời của bà đây? Mẹ phải uống thuốc đúng giờ đấy. Ừ, được rồi. Vừa dứt lời, bà sực nhớ ra cái gì đó, nghiêm túc nhắc nhở Thẩm Tranh. Còn mang chính là song sinh, xác suất sinh sớm là rất lớn. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu có gì không thoải mái, phải lập tức nói cho bác sĩ, không được chủ quan, nghe chưa? Nếu như xuất hiện đau bụng kéo dài, một tiếng một lần, hoặc là càng nhiều lần, chính là muốn sinh, có biết không? Vâng, con biết rồi. Sau khi Ôn Uyển nói xong, lại nhìn về phía Thi Vực căn dặn. Phụ nữ sinh con không dễ dàng, đàn ông phải học được cách thông cảm, con làm chồng, không được quá sơ ý. Bà nói nhiều như vậy, nhưng Thi Vực chỉ ừ một tiếng, tỏ vẻ anh đã biết. Trong một tiếng bà ở lại, bà phổ cập cho Thẩm Tranh rất nhiều vấn đề, kể cả sinh mổ và sinh thường sẽ tạo thành nguy hiểm gì cho người lớn và đứa bé. Ví dụ như, sinh mổ thì lượng máu mất ra sẽ rất là nhiều, thuốc mê tiêm vào sẽ tạo thành thương tổn với bản thân sản phụ, cùng với một vài tình huống sẽ xuất hiện khi lúc sản phụ mổ sinh. Lúc tối, Thẩm Tranh lấy điện thoại ra mở trình duyệt, nhấp vào mấy chữ, hình ảnh sinh mổ ở khung tìm kiếm. Tìm được khoảng hơn 30-40 trang web, hơn nữa trong mỗi trang web gần như đều có hình ảnh đính kèm. Cho tới bây giờ, Thẩm Tranh cũng không phải một người phụ nữ hèn nhát, nhưng cô lại không thể không thừa nhận. Khi nhìn thấy hình ảnh, những sản phụ kia nằm trên bàn phẫu thuật, bác sĩ dùng dao, găm dưới nhíp cắt vào bụng, cô nhìn vậy đã sợ rồi. Tắt trang đi, trong đầu vẫn luôn nhớ về những hình ảnh kia. Sinh một đứa bé mà thôi, sao lại làm như công việc giống như giải phẫu người cơ chứ? Đêm đó cô thực sự mất ngủ. Sau hơn 10 ngày, chất lượng giấc ngủ của cô đã giảm xuống không ít. Vốn là cho rằng bị những hình ảnh kia làm ảnh hưởng, không ngờ lại phát giác sớm hơn. Buổi sáng, cô cảm thấy phần vị trí eo của mình vừa sưng vừa mỏi. Mới 1 giờ, cô đi toilet 5 lần. Vừa mới nằm dài trên giường, lại cảm thấy bụng bỗng có một trận quặn đau. Cảm giác đau này không mãnh liệt, nhưng mà kéo dài. Lúc đau đến cô sắp không chịu đựng nổi, lại cảm thấy từ từ biến mất. Nghĩ đến lời Ôn Uyển dặn trước đó, cô nhướng mày, đưa tay gõ trên nụm phím đầu giường. Bởi vì phòng bệnh của cô là phòng bệnh VIP, duy nhất ở bệnh viện Bắc An, cho nên sau khi nhân viên cứu hộ và quầy lễ tân nghe thấy tiếng chuông từ căn phòng này, nhanh chóng bỏ công việc trên tay, chạy đến bệnh phòng bệnh. Bác sĩ và y tá vào phòng bệnh thì nhìn thấy trên mặt của cô thoáng trắng bệch, trán có mồ hôi dày. Đau bụng sao? Có lẽ là muốn sinh. Trước chuyển dưỡng khí cho cô ấy, đo huyết áp, làm điện tâm đồ, sau đó kiểm tra tim thai và miệng tử cung. Trên mũi Thẩm Tranh mang ống chuyển dưỡng khí, sau đó bác sĩ điện tâm đồ và kiểm tra tim thai cho cô. Vào lúc sau, thời gian đau bụng bắt đầu kéo dài hơn, mà khoảng cách thời gian bắt đầu càng lúc càng ngắn. Thẩm tiểu thư, thả lỏng người, mở hai chân ra, tôi muốn kiểm tra miệng tử cung cho cô. Vừa mới cảm thấy bụng đau đớn giảm bớt một phần, Thẩm Tranh nghe được những lời này của bác sĩ. Mấy ngày nay, cô tra xét không ít tư liệu, biết cái gì gọi là kiểm tra miệng tử cung, vô cùng rõ ràng cách kiểm tra miệng tử cung này. Bình thường khi làm kiểm tra, bác sĩ sẽ yêu cầu sản phụ mở chân, sau đó dùng tay vươn vào xem xét miệng tử cung, xem mở ra được mấy cm. Thẩm Tranh biết rất rõ sẽ trải qua quá trình này, nhưng lúc chân chính đến thì cô lại cảm thấy không thể tiếp nhận nổi. Cho nên cô trực tiếp kẹp chân lại. Thẩm tiểu thư, xin mời cô phối hợp. Tình huống hiện tại của cô không còn thời gian để trì hoãn. Nếu như thai nhi không thể kịp thời sinh ra, có thể sẽ tạo thành dưỡng khí và ngạt thở. Vừa nghe đến bác sĩ nói thai nhi sẽ có thể thiếu dưỡng khí hoặc sẽ bị ngạt thở, Thẩm Tranh lập tức không còn nguyên tắc nữa. Mới vừa rồi chân còn đóng chặt, lập tức mở rộng ra. Chân mở rộng ra một chút nữa. Thẩm Tranh cắn răng lại mở rộng hơn. Tốt, Thẩm tiểu thư, nên duy trì tư thế này. Hít sâu, thả lỏng một chút, sẽ không đau đâu. Tay nắm chặt ga giường, mạnh mẽ siết chặt. Thẩm Tranh cắn chặt môi dưới. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn cô một cái, trấn an cô vài câu, liền mang bao tay y tế lên. Sau đó làm tốt công việc khử độc, liền bắt đầu kiểm tra miệng tử cung. Thẩm Tranh nhịn đau, hàm răng suýt chút nữa cắn vào trong môi. Thật là đau. Miệng tử cung đã mở được 4 phân, có thể vào phòng sinh rồi. Lập tức sai người đi chuẩn bị phòng sinh, làm tốt tất cả công tác chuẩn bị. Đúng lúc đó, đau bụng sinh lại bắt đầu, một lần còn cảm thấy đau kịch liệt hơn lần trước, khiến Thẩm Tranh suýt chút nữa không chịu nổi. Lúc thị vực nhận được thông báo của bệnh viện, thậm chí không một câu can dặn, liền ném xuống tất cả mọi phòng họp, lái xe thẳng đến bệnh viện. Lúc anh chạy tới bệnh viện, Thẩm Tranh được nhân viên cứu hộ đẩy ra khỏi phòng bệnh. Mặt cô trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, nửa chết cắn chặt môi, nắm chặt hai tay, rõ ràng rất khó chịu, lại gống gượng như không có cái gì. Thị vực vừa nhìn thấy cô, vị trí trái tim liền chợt nhói một cái, tiến đến nắm bàn tay đầy mồ hôi của cô. Trong nháy mắt, con ngươi chìm lạnh hóa thành mảnh âm u. Xảy ra chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng tạo ra hơi thở nguy hiểm, dường như có thể năng chỉ người khác. Thẩm tiểu thư muốn sinh, hiện tại nhất định phải lập tức đưa cô ấy vào phòng sinh. Thì thiếu gia, làm phiền ngài đợi ở bên ngoài. Nghe được bác sĩ nói như vậy, Thi Vực nhíu mày lại, cúi đầu hôn một cái trên trán của Thẩm Tranh, nói nhỏ bên tai cô. Đừng sợ, anh có ở đây rồi. Thẩm Tranh gật gật đầu. Cho dù đau lòng vô biên, nhưng Thi Vực vẫn buông lỏng bàn tay nắm tay cô ra. Một trận rối loạn qua đi, Thẩm Tranh được một đám bác sĩ bao vây, bị đẩy vào phòng sinh. Nhìn cửa phòng sinh đóng chặt, Thi Vực dựa trên vách tường, bỏ qua ba chữ cấm hút thuốc ở bên cạnh, rút từ trong hộp thuốc lá một điếu thuốc đốt lên, dùng sức hút vài hơi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Còn bao lâu nữa? Thẩm Tranh vào phòng sinh đã gần 2 tiếng, Thi Vực càng ngày càng không kiên nhẫn. Giọng nói khàn khàn, tựa như hàn băng vạn năm không thay đổi, khiến Trần Lương viện trưởng vẫn luôn đứng bên cạnh anh, không tự kiềm chế được, tuôn ra mồ hôi lạnh. Thì thiếu gia, ngài đừng lo lắng, sinh con vốn chính là không được gấp. Tất cả bác sĩ và thiết bị dùng ở trong phòng sinh được tiên tiến nhất, là đỡ đẻ cho Thẩm tiểu thư cũng là bác sĩ uy quyền nhất trong giới, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Xin ngài thoải mái, buông lỏng tinh thần. Nếu như người phụ nữ của tôi có một chút sai lầm, ông cũng không còn giá trị tồn tại nào đâu. Viện trưởng tuyệt đối sẽ không cho rằng Thi Vực đang chỉ nói ngoài miệng. Người Thành Đô sợ rằng không có mấy người không biết đến tục cùng người đàn ông quyền thế ngập trời này có bao nhiêu nguy hiểm. Cánh môi mỏng kia khi mở ra khi đóng lại, một câu có thể khiến cho vận mệnh một người hoàn toàn thay đổi. Cho nên, nếu Thẩm Tranh xảy ra chút sai lầm gì, chôn cùng chỉ sợ là một nhóm người bọn họ. Thi Vực ngồi trên ghế dài, cánh tay chống đôi chân dài, hơi cúi người, không ngừng dùng ngón tay xoa lắn huyệt thái dương. Trong phòng bệnh có đặc biệt bố trí phòng chờ đợi cho anh, nhưng anh kiên quyết đợi ở chỗ này. Không thể chia sẻ đau đớn thì cách cô gần một chút, ít nhất cô sẽ không quá sợ hãi. Anh đột nhiên ý thức được mình sẽ có một ngày lại sợ hãi như vậy, sẽ run sợ trong lòng như vậy. Chìm nổi ở thương trường rất nhiều năm, mặc kệ phải gặp nguy hiểm như thế nào, gặp qua kình địch ra sao, vô luận là lợi nhuận bao nhiêu, thua lỗ bao nhiêu, anh đều có thể lạnh nhạt xử lý, sát phạt quyết định, tốc chiến tốc thắng. Nhưng chỉ vào giây phút này, anh cảm nhận sâu sắc được rằng phần sợ hãi chuyển tới từ đáy lòng mình. Từ trước đến nay, anh luôn trấn định tự nhiên, lúc này lại ở trở lên tay chân luống cuống. Lông mày Thi Vực đã nhíu chặt, môi mỏng nhếch lên, khí áp bốn phía trở lên vô cùng thấp theo tâm tình của anh. Trong phòng sinh, Thẩm tiểu thư, hiện tại dựa theo tình huống của cô, chúng tôi đề nghị cô sinh mổ. Thể lực của cô đã hao hết, nếu như còn không sinh thì thai nhi rất dễ sẽ thiếu dưỡng khí, nguy hiểm thực sự là quá lớn. Đã qua 2 tiếng nhưng vẫn không có chút tiến triển nào. Trên bàn giải phẫu, Thẩm Tranh suy yếu mở miệng. Thử lại một lần nữa. Vào lúc này cô đã mệt mỏi rã rời, cả khuôn mặt đều ướt đẫm mồ hôi. Sinh mổ tạo thành thương tổn không chỉ đối với người sản phụ, còn sẽ nguy hại đến đứa nhỏ. Cô có lý do gì không kiên trì tiếp đây? Người đàn ông của cô hoàn mỹ như vậy, vậy nhất định phải có được một đứa nhỏ tốt nhất. Cho nên lần này cô sẽ không nhượng bộ. Trận chiến này cô muốn đánh thắng. Các bác sĩ cũng không dám có chút thư giãn, vừa tiến hành đỡ đẻ sinh thường cho Thẩm Tranh, vừa chuẩn bị để cô sinh mổ bất cứ lúc nào, bởi vì lần này nguy hiểm rất cao. Tất cả bác sĩ đều đang cầu nguyện chỉ cần mẹ con bọn họ bình an vô sự, nếu không sợ rằng vị ngoài phòng giải phẫu kia sẽ không chút lưu tình cho các cô một kích chí mạng. Thẩm tiểu thư, dùng sức, dùng thêm sức, hít sâu một hơi. Đúng, cứ như vậy. Đến, dùng sức. Lúc đau bụng không cần giữ lại, tận lực dùng sức, lại dùng thêm một sức nữa. Mau nhanh, dùng sức, đã nhìn thấy đầu đứa nhỏ rồi, cố gắng dùng sức. A! À! Cuối cùng, Thẩm Tranh không nhịn được, thét ra tiếng chói tai. Theo thanh âm của cô, lại là một tiếng oa vang đến đầy dữ dội. Oa oa là tiếng khóc của trẻ con, tiếng khóc mạnh mẽ và có lực. Là con trai, con trai. Một người bác sĩ cũng vui quá mà khóc lên. Con trai cô, con trai của cô, một túi sức nho nhỏ. Thậm chành cười suy yếu một chút, trong lòng đột nhiên bị một loại chân tịnh không biết tên là gì mà nhồi vào. Sau khi thở ra một hơi thật dài, không có một chút thư giãn, dưới sự nhắc nhở của bác sĩ, tiếp tục dùng sức. Lại bắt đầu là một trận chiến. Dùng sức, chính là như vậy. Đầu đứa nhỏ ra rồi. Oa! Tiếng khóc vang dội của đứa trẻ quanh quẩn khắp phòng sinh rộng lớn, thật lâu cũng không tiêu tán. Cửa phòng sinh cuối cùng được bác sĩ đẩy ra từ bên trong. Nhìn thấy bác sĩ đi ra, Thi Vực đột nhiên đứng dậy, sải bước đi tới. Bước đi vội vàng nhưng không mất ưu nhã. Chúc mừng Thi thiếu gia, là con trai. Bác sĩ cẩn thận ôm đứa bé, vén vải một chút cho anh xem. Thi Vực dùng bước chân nhìn viên thịt nhỏ mập mạp trong ngực bác sĩ. Đây là giống của anh sao? Lần đầu tiên làm cha, Thi Vực có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cánh tay dại duỗi ra,

thật là đẹp mắt. Thẩm Tranh đưa tay nhìn đậy mặt anh ra, xoay người nhắm mắt lại. Thi Vực cười chậm thấp, vuốt vuốt đầu của cô, xoay người ngồi đến bên ghế salon bên cạnh xem văn kiện. Thẩm Tranh nằm ở trên giường, muốn xoay người nhưng vẫn rất khó khăn. Thi Vực thấy thế, đứng dậy đi tới, một câu cũng không nói, liền bế cô lên, động tác dịu dàng xoay người cho cô. Sau khi thả cô xuống, lại xoay người đi trở về sofa ngồi xuống, tiếp tục công việc trong tay. Thẩm Tranh suy nghĩ, ông xã bá đạo tuyệt đối. Lại ngủ một giấc tỉnh dậy, Thẩm Tranh muốn xuống giường đi lại một chút, nhưng Thi Vực không cho phép. Thẩm Tranh không có cách nào, đành phải an phận nằm ở trên giường. Lúc muốn xoay người, cô không nói, Thi Vực cũng sẽ tới đây đúng giờ giúp cô xoay người, còn có thể xoa bóp khớp xương cho cô một chút. Lúc tối, Thi Vực ngồi ở vị trí gần cửa sổ xem văn kiện. Những văn kiện này, tất cả đều là trợ lý đặc biệt đưa tới vào buổi sáng, để tiện cho Thi Vực, cho nên chỉ có thể đợi sau khi anh thẩm duyệt xong sẽ đến phân bệnh viện lấy đi. Thi Vực đã đẩy xã giao một tháng xuống, đơn giản vì người trên đầu quả tim anh đang nằm trong bệnh viện. Thẩm Tranh thấy vậy, thúc giục anh trở về công ty. Anh chỉ mặt không cảm xúc nói hai chữ, không về. Sau đó, anh vừa xem hết một phần văn kiện, sẽ đi đùa giỡn Thẩm Tranh một chút. Ông xã! Thẩm Tranh nhìn sườn mặt chuyên chú của anh nhẹ nhàng hô một tiếng. Nhưng đáp lại cô chỉ có âm thanh tích tắc của kim đồng hồ treo tường chuyển động. Không để ý tới người ta sao? Ông xã! Thẩm Tranh lại hô một tiếng. Thế nhưng Thi Vực vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ông xã! Người có ba việc gấp, việc này không chậm được. Cho nên Thẩm Tranh muốn đi toilet, nhưng không tự xuống giường được, cho nên chỉ có thể nũng nịu gọi. Ừ. Em muốn đi toilet. Ừ. Lúc này Thi Vực mới chậm rãi đứng dậy, đi về phía của Thẩm Tranh. Đi đến trước giường, cúi người cúi đầu, mặt của anh sắp kề sát mặt Thẩm Tranh. Thẩm Tranh đang muốn lên tiếng bảo anh đỡ cô ngồi dậy, thì bàn tay to của anh đã phủ lên eo của cô, sau đó bế cả người cô lên. Thi Vực không nói cô nào, ôm cô đi đến nhà vệ sinh. Thả em xuống. Cô muốn đi toilet, anh ôm cô như vậy thì cô giải quyết thế nào đây? Thi Vực coi như không nghe thấy, không ý định thả cô xuống. Thẩm Tranh vụng vẫy một chút, Thi Vực càng thêm dụng sức ôm cô vào trong ngực. Biết tình huống thân thể mình bây giờ vốn không chống lại được anh, Thẩm Tranh dứt khoát buông tha. Sau khi đi vào toilet, Thẩm Tranh mới để Thi Vực ra đóng cửa phòng lại. Dùng nước ấm rửa mặt và rửa tay, Thi Vực đang dựa ở bên tường, vẻ mặt lười biếng. Cô liếc anh một cái, sau đó rời ánh mắt, tính tự mình chạm vào bên giường. Nhưng mà... Mới đi được vài bước, liền chuyển đến một trận đau kịch liệt, không khỏi khiến cô dừng bước lại. Thi Vực khép mắt quan sát cô, một ít bộ dáng tả tứ bất cần đời, còn có vẻ. Gọi một tiếng ông xã, anh ôm em về. Ai muốn anh ôm? Bác sĩ nói, tất cả sản phụ sau khi sinh phải nhanh chóng xuống giường hoạt động. Cô cũng không tin, một mình cô không đi được về. Cắn răng một cái, xoay người tiếp tục đi đến bên giường. Nhưng mới có hai bước, thân thể đột nhiên bay lên không, bị bế lên rồi. Thi Vực lần nữa, dùng hành động thực tế để chứng minh, cái gì gọi là ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thực. Anh vẫn ôm lấy Thẩm Tranh, tuy vẻ mặt có chút lạnh lùng, tuy rằng động tác rất bá đạo, nhưng thực ra vẫn rất ôn nhu. Anh vừa bế Thẩm Tranh lên, một y tá đẩy bộ thiết bị vào. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Tranh chính là chui vào trong ngực Thi Vực. Không biết tại sao, cô cảm thấy cảnh tượng hiện tại có chút giống như là yêu đương vụng trộm bị bắt được. Nhưng Thi Vực lại ung dung thản nhiên giống như người không có việc gì, không để ý tới y tá. Dáng đi điềm nhiên ôm Thẩm Tranh trở về giường. Y tá làm kiểm tra cho Thẩm Tranh khoảng 10 phút, sau rồi đưa cho Thi Vực một hộp thuốc, căn dặn rõ ràng cách dùng và lượng dùng. Thi Vực xoay người đi rót nước, sau đó ngồi mép giường lấy thuốc trong hộp ra. Thẩm Tranh có một tự huyệt, từ nhỏ đến lớn, cô không sợ đau nhưng sợ đắng. Cho nên trước khi, mỗi lần ngã bệnh, nếu không chịu nổi thì đi châm cứu, có thể đâm kim thì sẽ không uống thuốc. Nhìn thấy Thi Vực đưa thuốc qua, cô vội vàng nghiêng mặt đi. Ngoan, uống thuốc. Thi vực hiếm khi ôn nhu dụ dỗ. Truyền dịch, châm cứu là được rồi, tại sao cứ phải uống thuốc? Bởi vì em vừa sinh con, nên thân thể suy nhược. Anh mới suy nhược. Rất nhanh em sẽ biết, đàn ông của em có suy nhược hay không. Em nói thân thể anh suy nhược. Ừ, chính là như vậy. Em nói thân thể đó, chứ không phải là thân thể kia. Ít nói nhảm, uống thuốc đi. Em không muốn uống. Nghe lời. Em không nghe. Mang thai chính là em, sinh con là em, trích thuốc là em, thoải mái lại là anh, không hề công bằng một chút nào cả. Thi vực nghe tiếng, mắt nhẹ híp lại. Ừ, em nói anh thoải mái mấy lần đây? Thoải mái mấy lần sao? Tên lưu manh này. Thẩm Tranh thoáng ngồi thẳng lên. Em nói thoải mái này, không phải là thoải mái kia. Vậy là cái gì? Chính là cô nó đang tự đào hố cho mình nhảy, giải thích thế nào cũng làm cho người ta suy nghĩ quỷ quái. Dù sao thì chính là em không muốn uống thuốc. Tây Vực nhìn cô, ý cười trong mắt thâm thúy lướt sáng nước tối. Qua khoảng mấy giây, môi mỏng của Thi Vực nhẹ nhàng gợi lên. Được, không uống thuốc. Anh xoay người, bỏ thuốc vào trong miệng, ngậm một ngụm nước để cái ni trong tay xuống. Thẩm Tranh không để ý hành động này của anh. Lúc Thi Vực quay đầu lại nhìn cô, trong mắt ôn nhu lỏng đậm không tan được. Anh cúi đầu, cánh môi lạnh buốt hôn lên lông mi của cô, chóp mũi, cuối cùng chụm lên môi nóng bỏng của cô. Đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt cạy hàm răng của cô, thành công đoạt. Thẩm Tranh than nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy hương vị trong miệng không đúng, lập tức trừng hai mắt lớn, nhìn ý cười ngày càng rõ ràng của Thi Vực mới biết được mình bị mắc lừa rồi. Quả nhiên không thể khinh địch, người đàn ông này quá tâm cơ. Đáng sao? Thi Vực rời khỏi môi của cô, nét mặt tuấn mỹ dị thường, biểu lộ ra chút cười tà khí. Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang, sau đó đẩy ra. Anh Thi Vực, mỹ nhân! Người đến là Diệp Tử. Thi Vực ừ một tiếng, xem nhận đáp lại cô bé, sau đó đứng dậy nói một câu. Các người cứ trò chuyện. Dứt lời, liền sải bước đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Mỹ nhân, chị khá hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Vậy thì tốt rồi. Mỹ nhân, hai đứa đều là bé trai sao? Ừ. Giang dấp có đáng yêu không ạ? Rất xấu. Á? Làm sao có thể giang dấp xấu được? Anh Thi Vực đẹp trai như vậy, chị cũng rất là xinh đẹp. Đứa nhỏ sinh ra nhất định sẽ di truyền gen của hai người chứ. Đùa em thôi. Vậy là không xấu đúng không? Ừ, không xấu. Em đã nói rồi mà. Thẩm Tranh nhích môi cười cười, lấy tay chống giường ngồi dậy. Em đỡ chị xuống giường, chúng ta đi phòng trẻ cách vách nhìn hai tên nhóc kia. Được. Sau khi xuống giường, Diệp Tử phủ cho Thẩm Tranh một cái áo khoác, mới cẩn thận dìu cô ra khỏi phòng bệnh. Cách vách là phòng trẻ nhỏ, thiết bị bên này rất đầy đủ, nhiệt độ khống chế thích hợp. Các bác sĩ và y tá đặc biệt phụ trách thay phiên nhau chăm sóc hai đứa nhỏ. Từ khi sinh ra đến bây giờ, gần như không người nào dám một chút thư giãn. Sắc trời bên ngoài tối đen, ngọn đèn trong phòng không sáng cũng không tối, không chế vừa vặn. Mấy y tá đang ngồi bên giường trẻ nhỏ, trông chừng hai bé trai gần như giống nhau như đúc. Nhìn thấy Thẩm Tranh đi vào, y tá lập tức đứng dậy, sợ đánh thức đứa nhỏ đang ngủ, liền thả giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng. Thẩm tiểu thư. Thẩm Tranh cũng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, sau đó bảo y tá đi ra ngoài trước. Wow, bảo bối đẹp quá. Vừa nhìn thấy đứa nhỏ, Diệp Tử ẩn kinh ngạc, bởi vì giọng nói của cô có chút lớn, cho nên đánh thức hai đứa nhỏ. Bình thường đứa nhỏ vừa mới sinh ra, phần lớn đều sẽ không mở mắt. Thế nhưng hai đứa nhỏ này, đôi mắt nhỏ ngăm đen mở rất lớn. Tuy rằng vẫn chưa thấy rõ món đồ lắm, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, làm cho người ta có thể hãm sâu. Thực sự rất xinh đẹp. Diệp Tử nhìn đến ngây dại, ngồi xổm trước giường trẻ con, nhìn hai đứa nhỏ không mấy nháy mắt một cái. Ý! Đứa nhỏ nằm bên phải, cái miệng nhỏ nhắn hơi mỏng, động vài cái, phát ra từng âm thanh rất nhỏ. Đứa nhỏ khác nằm bên cạnh lúc này cũng rất ngoan, nhưng sau khi nghe thấy thì âm a âm ê oa lên khóc một tiếng. Diệp Tử vội vươn tay nhẹ nhàng chấn định. "A, bé ngoan, không khóc, không khóc nha." "Oa." Nhắc tới cũng kỳ, đứa nhỏ mới vừa khóc dữ dội lập tức liền không khóc nữa. Ánh mắt yếu ớt chuyển một cái miệng nhỏ nhắn mở ra, tuy có chút khó khăn nhưng lại phát ra một tiếng ê a. "Ây da, thật là quá đáng yêu." Trái tim Diệp Tử sắp bị hòa tan rồi. Đối với hai bạo bối xen cường đại này, thực sự đáng yêu, không thích buông tay. Sờ sờ chỗ này, lại sờ sờ chỗ kia, ánh mắt không nỡ rời xuống. Thậm Tranh ngồi bên cạnh, nhìn hai đứa nhỏ giống nhau như đúc, khóe môi không khỏi gợi lên một nụ cười. Trong sinh mệnh, đột nhiên có hơn hai người quan trọng, cô chỉ là cảm thấy không chân thực. Giống như mang thai đến sinh con, chỉ là thời gian của một ngày. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền có hai túi sữa này rồi. "Mỹ nhân, chị đừng chỉ lo cười, hai đứa bọn chúng, đứa nào là anh, đứa nào là em?" Diệp Tử nhìn hồi lâu, cũng không nhận ra được hai đứa nhỏ này có cái gì không giống nhau. Mặc kệ nhìn như từ góc độ nào, vẫn như giống nhau như đúc. Từ khi đứa nhỏ cho đến bây giờ, Thậm Tranh cũng chỉ nhìn thấy hai chúng nó có hai lần. Một lần là ở phòng sinh, một lần là buổi sáng hôm nay. Nếu cho cô phân biệt, cô nhất định không phân biệt được. Nhìn vòng tay một chút, phía trước có dấu hiệu 1 và 2. 1 là anh, 2 là em. Ban ngày tự nghe bác sĩ nói, vì phân chia chính xác hai đứa nhỏ, các cô chọn dùng cách này. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo kiểm tra cho đứa nhỏ không xảy ra sai sót gì. Diệp Tử nghe tiếng, động tác dịu dàng cầm bàn tay nhỏ bé. "Số 2, bên này phải là em trai." "Nằm ở bên trái chính là số 1. Thẩm Tranh và Diệp Tử ở phòng trẻ con một lúc thì quay trở lại phòng bệnh. Diệp Tử ở với cô hơn một tiếng, sau khi nhận được điện thoại của Tần Cẩn thì mới rời đi. Diệp Tử đi chưa được vài phút, Thi Vực liền trở lại, trên người loáng thoáng tản ra một mùi hương thuốc lá. "Anh hút bao nhiêu?" "Một điếu." Từ trước đến nay, Thi Vực đều rất tiết chế. Anh sẽ đụng vào thuốc và rượu, nhưng tuyệt đối sẽ không thay mê. Anh nói xong, trực tiếp cởi bỏ áo sơ mi đen để trần nửa người vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên ảo ảo. Anh rất nhanh sẽ tắm rửa đi ra, lau khô tóc, liền trực tiếp chiết dí bên cạnh Thẩm Tranh. Không nói một lời, trực tiếp ấn Thẩm Tranh vào trong ngực của mình, giọng nói dồi dào. "Còn ngửi thấy mùi thuốc lá nữa không?" Thẩm Tranh nhẹ nhàng hít hạ. Trên người anh, ngoại trừ một cỗ hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng, thì mùi gì cũng không có. Thi Vực cúi đầu, hôn một cái trên môi cô, mang theo vài phần mờ ám, tiến gần sát mũi của cô. "Lại đây, ngửi nơi này." "Anh lại giở trò lưu manh." Thậm Tranh chẳng thèm nghe thấy, quay mặt trốn đi chỗ khác, tránh đi cái hơi thở hô hấp nóng rực của anh. Thi Vực xoay mặt của cô lại. "Anh nhẫn nhịn lâu như vậy, em định khi nào thì thỏa mãn anh đây?" Thậm Tranh đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh, môi khẽ gợi lên. "Để xem biểu hiện của anh đã." "Hả?" "Không bắt nạt em, không chọc em, không ép buộc em, thân thể hơi khôi phục, miễn cưỡng có thể suy tính thỏa mãn anh." Nhân vật này tồn tại như phương giả. Có vô số thiên kim danh viện muốn bỏ lên giường của anh, chinh phục thân thể của anh. Nếu đợi như là bất kỳ một người phụ nữ nào nghe được lời nói này của anh, sợ rằng sẽ không kiềm chế được, lập tức ôm ấp yêu thương. Cũng chỉ có mỗi mình Thẩm Tranh mới lạnh nhạt tự nhiên như vậy. Thi Vực nghe tiếng, dương môi cười khẽ. "Giường, sofa, sàn nhà, phòng tắm, ở đâu cũng sẽ thỏa mãn em." "Phòng tắm." Muốn tới, nên kịch liệt một chút, cảm xúc mãnh liệt một chút. Thi Vực cúi đầu, hôn vành tai của cô một cái rồi nói nhỏ. "Nhớ kỹ, lời em vừa nói." Thẩm Tranh ử một tiếng. "Quên không nổi." Nói xong, cô nhắm mắt lại. Nhưng vừa mới nhắm mắt chưa tới nửa phút, cô lại mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn anh như nhíu mày. "Bác sĩ bảo, ngày mai có thể xuất viện, bảo chúng ta trước khi xuất viện, nghĩ xong tên cho con trai trước. lúc làm giấy khai sinh cần dùng đến tên của bọn chúng. Ừ. Anh đã nghĩ xong chưa? Ở trong chuyện này, đặt tên ư, Thẩm Tranh quả thực là bất tài, bởi vì cô bị tên của mình ảnh hưởng quá sâu. Tưởng tượng tên nghĩ một chút sẽ là lộn xộn lung tung, ví dụ như Quất Tử, Dứa, Hương Tiêu, Quả Táo. Sau đó chính là Thi Quất Tử, Thi Dứa, Thi Hương Tiêu, Thi Quả Táo. Đúng, thực lập vô cùng thê thảm. Không có. Một tên đàn ông nào đó lạnh lùng đáp. Không có, mà anh còn ừ. Ừ. Không cho phép ừ. Ừ. Họ Thi kia, anh quá đáng. Ừ. Đồ khốn. Ừ. Biến thái. Ừ. Khốn khiếp. Em muốn để con em theo họ của em. Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Anh. Ừ. Sự thật chứng minh, dùng miệng để ngăn chặn miệng của Thẩm Tranh vẫn là quyết định sáng suốt nhất. Sáng ngày hôm sau khi Thẩm Tranh tỉnh lại, chỗ bên cạnh đã trống không. Không biết Thi Vực đã đi ra ngoài từ bao giờ. Cô chống giường, trong phòng đi qua đi lại vài vòng. Mặc dù mới 2 ngày, nhưng cô đã cảm thấy thân thể tốt hơn nhiều. Ít nhất vào lúc đi đường, hơi chậm một chút, phần dưới cơ thể cũng sẽ không đau nữa. Lúc 9 giờ, bác sĩ đến kiểm tra phòng, làm một đoạn kiểm tra cho cô, sau đó nói cho cô biết. Thẩm tiểu thư, miệng vết thương của cô khôi phục không tệ, bởi vì lúc cô sinh con không có bị cắt bên cạnh, phần dưới cơ thể chỉ có tổn thương rất nhỏ, bình thường nửa tháng nó có thể hoàn toàn khôi phục lại như xưa. Thẩm Tranh gật đầu, vẻ mặt hiểu rõ. Bác sĩ lại nói, tôi sẽ kê một chai muối iốt cho cô, sau khi trở về nhiều mỗi ngày đều rửa sạch vết thương tránh nhiễm trùng. Thẩm Tranh gật đầu một cái nữa, tỏ vẻ nhớ kỹ. Bác sĩ suy tư một lát, đầu tiên ho nhẹ một tiếng lại nói, nếu sinh thường, 1 tháng sau có thể cùng phòng, nhưng động tác tận lực phải nhẹ một chút, bởi vì thân thể sản phụ rất yếu ớt. 3 tháng sau, chức năng thân thể về cơ bản đã khôi phục, không khác người thường lắm, vào lúc này có thể cùng phòng bình thường. Thẩm Tranh suy nghĩ, tại sao bác sĩ khoa phụ sản lại thích nói chuyện này nhỉ? Lúc trước khi sinh, làm kiểm tra nói cùng phòng, sau khi sinh làm kiểm tra cũng nói cùng phòng, không nói 2 chữ này sẽ chết sao? Sau khi căn dặn rõ ràng tất cả hạng mục chú ý công việc, bác sĩ rời khỏi phòng. Trước đó Ôn Uyển nhận được điện thoại của Thi Phục, chưa tới 9 giờ rưỡi đã tới bệnh viện. Tự mình cất quần áo trẻ con vào trong túi sạch sẽ, phân loại tốt đồ dùng còn lại, thấy bên cạnh đặt một chai nước muối iốt, bảy như là nhớ ra cái gì đó. Đi đến bên giường ngồi xuống, nói với Thẩm Tranh. Sau khi trở về, các con muốn chia giường ngủ. Thẩm Tranh nhíu mày. Chia giường sao ạ? Ôn Uyển gật đầu, chân thành thâm ý nói. Hiện tại, con vừa sinh đứa nhỏ xong, thân thể còn rất yếu. Bây giờ vợ chồng trẻ tuổi, ngủ ở trên một cái giường, giống như là củi khô gặp phải lửa mạnh, kiềm giữ không được. Cho nên, con á, phải cố gắng hết mức, tránh cho nó quá nhiều tiếp xúc thân thể với thằng bé. Củi khô kết hợp với lửa mạnh, kiềm giữ không được sao? Đây cũng là chỉ cung phong. Không đợi Thẩm Tranh nói chuyện, Ôn Uyển lại nhắc nhở. 1 tháng này nhất định không được làm loạn, nếu không về sau để lại căn bệnh khổ chính là con. Trái tim đàn ông thô có thể không nghĩ đến phương diện này, cho nên chính con phải hiểu chuyện như vậy không chủ quan được đâu. Con hiểu ạ. Nói giống như bây giờ cô không biết tiết chế, không biết kiềm giữ, khiến Thẩm Tranh cảm thấy khó xử nhất chính là những lời này Ôn Uyển còn nói với người thứ hai. Thi Vực vừa trở về phòng bệnh, Ôn Uyển liền trực tiếp kéo anh đi ra ngoài. Sau khi căn dặn hết những lời vừa rồi, bà vẫn còn nhấn mạnh tặng thêm một câu. Chờ Tranh Tử ra khỏi trong tháng, con muốn thế nào cũng được, nhưng đang ở cữ, con tuyệt đối không được đụng một con bé. Tuy rằng giọng nói của bà không phải là rất lớn, nhưng vừa vặn để Thẩm Tranh trong phòng nghe được một cái liền hiểu rõ. Vì vậy, trực tiếp vùi đầu vào trong chăn mềm. Lần đầu tiên cảm thấy được mắc cỡ. Mắc cỡ đi qua mới sực tỉnh ra. Sinh đứa nhỏ rồi, nhưng không có phóng khoáng như trước kia. Bên ngoài phòng, Thi Vực lạnh mặt đáp lại Ôn Uyển một câu. Sau lúc cô ấy mang thai, mẹ không nhắc con, không cho phép làm sàng làm bậy. Ôn Uyển nước mắt anh một cái rồi mắng nói. tên nhóc hồ đồ. Hồ đồ hơn nữa cũng là mẹ sinh. Ném xuống những lời này, Thi Vực trực tiếp để cửa phòng vào. Thấy Thẩm Tranh đang chôn ở dưới chăn, tiến vào vén chăn lên. Đi thôi. Thẩm Tranh liếc nhìn anh. Thi Vực nhíu mày, cầm một kiện áo khoác lên tròn lên người cho cô, rồi đội mũ cho cô, sau đó xoay bế ngang cô lên. Ôn Uyển đi vào xách món đồ, tay vẫn chưa đụng phải, chợt nghe Thi Vực lạnh nhịn mở miệng. Thả xuống, có người tới cầm. Chút đồ này mẹ vẫn cầm được. Từ trước đến nay, Ôn Uyển luôn thông tình đạt lý, không muốn làm phiền người khác, cho nên vẫn tự mình cầm gói đồ. Thi Vực lạnh lùng nhíu mày, nguy hiểm nhìn. Dạ dày mẹ tốt rồi hả? Nghe được những lời này của anh, Thẩm Tranh không kiềm chế được cong khóe môi lên. Người đàn ông này, cách quan tâm người khác đủ đặc biệt. Đối tốt với bà xã, đối tốt với mẹ. Một người đàn ông tốt mà bá đạo. Cuối cùng, Ôn Uyển vẫn không nay chuyện được Thi Vực, cho nên không có cầm gì. Chỉ là cùng nhân viên chăm sóc đi phòng trẻ con, ôm hai đứa nhỏ rời đi. Thẩm Tranh bị Thi Vực ôm đi ra bệnh viện. Một kiện áo khoác ngoài màu đen số lượng có hạn, che lại đường cong thân thể của cô. Nhưng thoạt nhìn càng làm cho cô có vẻ càng thêm tài trí, có một ven ý nhị khác. Đưa tay trêu chọc tóc dài màu đen tùy ý, giơ tán loạn một chút, giữa phong cách lẫn cử chỉ đều toát ra hơi thở ưu nhã động lòng người. Một ý đồ khác này rơi vào trong đáy mắt Thi Vực. Tay lớn ôm gắt gao eo của cô, bước đi ra khỏi bệnh viện. Mới từ bệnh viện đi ra, Thẩm Tranh liền hoảng sợ một chút. Chàng diện này quá rung động rồi. Cửa bệnh viện đổ một chiếc xe Bugatti Veyron, 18 cỗ xe rải Rosary, số lượng có hạn theo sát phía sau. Vệ sĩ mở hai cảnh giới, tạo ra một lối đi rộng 20 mét. Hai bên dây cảnh giới tụ tập rất nhiều phóng viên giải trí. Tất cả đều cầm máy ảnh, không ngừng ấn chớp, đều muốn bắt được nữ chính của hôm nay. Thì vực cái tên này có thể nói là như sấm ở bên tai của thành đô. Giờ này đều là đề tài nói chuyện xưa nay của mọi người. Còn trẻ như vậy đã trở thành phú hào đứng hàng thứ ba trong thế giới, xí nghiệp chạy rộng trong ngoại nước, phú khả địch quốc, quyền thế ngập trời. Bốn đã đủ khiến người ta ghen tị, lại còn có một khuôn mặt yêu nghiệt, khiến cả người cả thần đều căm phẫn. Bất kể là thiên kim nhà giàu muốn trèo lên Thi Vực, hay là thiếu nữ mới biết yêu, phụ nữ muốn gả cho anh, có thể nói là nhiều vô số kể. Nhưng xưa nay, Thi Vực vẫn luôn là vật cách điện với phụ nữ. Khuôn mặt hàn băng giống như cấm dục, không biết tổn thương bao nhiêu trái tim của phụ nữ. Cho nên lúc ban đầu mới có báo giải trí nói Thi Vực không thích phụ nữ. Mà phóng viên đưa tin kia đương nhiên cũng bỏ ra một cái giá rất lớn. Đồng thời còn có hơn 10 tòa soạn đóng cửa. Còn lần này, sau khi tin tức Thi Vực đã kết hôn, hơn nữa thăng cấp làm ba được chuyển đi, những phóng viên giải trí không sợ chết kia lại bắt đầu bát quái, thậm chí là muốn bới ra thân phận và bối cảnh của Thẩm Tranh. Đối mặt với nhiều camera như vậy, tuy Thẩm Tranh có không vui, nhưng vẫn lạnh nhạt như cũ, biểu cảm trên mặt cũng rất bình tĩnh. Thi Vực cúi đầu nhìn cô một cái, dường như đọc ra được điều gì đó từ trong ánh mắt của cô. Ngẩng đầu lên lần nữa, trong con người đã là một mạnh âm u. Lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, trong đôi mắt sâu thẳm phát ra ánh sáng u hàn. Một đám phóng viên không rét mà run. Các phóng viên lần lượt để camera xuống, ít nhát có hơn phân nửa số người yên lặng cúi đầu, sau đó tự giác xóa bỏ ảnh trong máy. Tài xế đã sớm chờ ở trước xe, nhìn thấy Thi Vực ôm Thẩm Tranh đi tới, lập tức mở cửa xe, cúi người đứng đợi một bên. Trước tiên, Thi Vực đặt Thẩm Tranh vào trong xe, rồi mới tự mình lên xe. Trên đường trở về biệt thự, Thẩm Tranh dựa vào trên kính cửa xe nhìn phong cảnh bên ngoài. Sau khi xe lái một chuyến hành trình, cô liền có chút không nhẫn nại được, đưa tay hạ cửa kính xuống. Lái xe không phải rất nhanh, chỉ là gió thổi một chút nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng lướt qua trên cổ Thẩm Tranh, vén mái tóc dài của cô lên. Cô vẫn chưa hưởng thụ được mấy giây, thì một bàn tay to lớn liền duỗi tới, đóng cửa sổ xe lại. Sau đó ra lệnh một tiếng. Quên khóa! Tài xế nhìn anh từ trong kính chiếu hậu, lập tức khóa cửa sổ xe lại. Thẩm Tranh quay đầu nhìn, Thi Vực đang chuyên tâm xem tạp chí. Thẩm Tranh thoáng thoáng nhíu mày. Vừa sinh đứa nhỏ xong, thân thể đang lúc suy yếu, không thể gặp gió. Cô biết. Cũng biết vừa rồi, anh là sợ cô trúng gió lạnh, thân thể tổn thương. Nhưng không biết tại sao, vẫn cảm thấy có chút buồn bực. Quá đáng. Cô khẽ hừ một tiếng. Thi Vực như không nghe thấy giọng nói của cô, không có phản ứng gì cả. Qua một hồi lâu, Thi Vực mới khép tờ báo trên tay lại. Anh dùng tay, nắm lấy cổ tay Thẩm Tranh, nhẹ nhàng kéo một cái. Thẩm Tranh liền dựa trên người của anh. Không đợi Thẩm Tranh phản ứng, anh liền lấy hai tờ giấy ra, đưa cho Thẩm Tranh, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Nhìn xem. Cái gì vậy? Giấy khai sinh. Khai sinh sao? Lúc này Thẩm Tranh mới nghĩ đến, lại có quệ quên mất một chuyện quan trọng như vậy. Hiện tại có khai sinh, chẳng phải có nghĩa là tên hai đứa nhỏ đã đặt rồi sao? Cô nhận lấy hai tờ giấy, nhưng không có mở ra xem, chỉ là nghiêm túc hỏi anh. Tên là gì? Thi Vực nhắm nửa mắt, môi mỏng chậm rãi mím động. Thi Gian. Gì? Thi Gian. Thi Vực nhẫn lại, tính tình lặp lại một lần nữa. Anh chắc chứ? Ừ. Thật là khó nghe. Ừ. Vậy tên còn lại thì sao? Thi Hậu. Cái gì? Thi Hậu. Một Thi Gian, một Thi Hậu. Thẩm Tranh chỉ muốn nói, quá khó nghe rồi. Cô không có để ý, người đàn ông trấn định tự nhiên bên cạnh, mở hai tờ giấy ra. Bạn thứ nhất, tên Thi Ngạo Tước, ngày tháng năm sinh, ngày 6 tháng 6, người giám hộ Thẩm Tranh Thi Vực. Biết ngay mà, loại đàn ông theo đuổi hoàn mỹ kia, làm sao có thể đặt tên con trai của mình là Thi Gian và Thi Hậu đây? Thẩm Tranh thở phào một hơi, lại mở cuốn thứ hai ra. Thi Thiên Tước. Ngày tháng năm sinh, 6 tháng 6, người giám hộ Thẩm Tranh Thi Vực. Một là Ngạo Tước, một là Thiên Tước sao? Cộng lại có ý là tự cao tự đại sao? Khép khai sinh lại, Thẩm Tranh quay đầu nhìn về phía Thi Vực, thấy anh đang nhắm mắt thư giãn, liền đưa tay đưa kéo tay áo của anh. Tên là anh nghĩ sao? Thi Vực không mở mắt, chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng. Dễ nghe. Thẩm Tranh không thể không thừa nhận, hai cái tên này thực sự rất đặc biệt. Nếu để cho cô đặt tên cho con trai, sẽ đặt tên gì cô cũng không dám nghĩ. Thi Vực không nói thêm gì nữa, chỉ là vươn tay kéo vai của cô qua, để cho cô tựa trên vai của anh. Trong lúc nhất thời, trong không gian nhỏ hẹp, tràn ngập một loại chân tình khác thường. Dưới cái nhìn của Thẩm Tranh, chính là hạnh phúc. Tài xế nhìn hai người ở trên ghế sau từ trong kính chiếu hậu, thấy hai người dựa vào nhau, vội vàng rời tầm mắt. Sau khi yên lặng một hồi lâu, trước khi Thẩm Tranh và Thi Vực về đến, đứa nhỏ đã được mang về biệt thự trước. Lúc này đã ngủ thiếp đi dưới sự chăm sóc của chuyên gia rồi. Trong lúc Thẩm Tranh nằm viện, biệt thự tiến vào một phen cải tạo. Tầng 2, gian phòng khách hướng mặt trời bị đổi thành phòng ngủ của trẻ con, cùng phòng chơi âm thanh hình ảnh của đứa nhỏ. Trong phòng ngủ đặt hai chiếc giường trẻ con rộng lớn, chỗ bên cạnh bị cách ra để nơi đặt đồ chơi. Món đồ chơi để ở đó là dành cho đứa bé 1 tháng đến 1 tuổi. Mà mấy món đồ chơi đó đều là thứ tốt nhất, sẽ không sinh ra một chút tổn hại nào với đứa nhỏ. Nghe nói những món đồ chơi này thôi đã tốn hơn 10 vạn. Đối với Thi Vực mà nói, hơn 10 vạn hoàn toàn không tính là gì. Nhưng đối với người bình thường mà nói, nó là một cái giá trên trời. Xe chậm rãi lái vào trong tòa biệt thự. Những chiếc xe khác đều dừng ở trên đường chạy bên ngoài biệt thự. Các người làm trong nhà đã sớm xếp chỉnh thành hai hàng, cùng nghênh Thẩm Tranh về nhà. Thi Vực bước xuống từ trên xe, khom người muốn ôm Thẩm Tranh xuống. Không cần đâu, tự mình em đi. Bởi vì lúc xuất viện, bác sĩ đã thông báo, sau khi sinh nhất định phải lập tức xuống giường hoạt động, hơn nữa phải đảm bảo hoạt động đủ thời gian. Cho nên Thẩm Tranh định tuân theo lời căn dặn của bác sĩ, không hề muốn biến mình thành một kẻ yếu ớt. Lần này Thi Vực không có miễn cưỡng cô, động tác dịu dàng đỡ cô xuống xe. Trải qua 3 ngày điều dưỡng, thân thể Thẩm Tranh đã khôi phục không ít, ít nhất đi đường đã không còn quá khó khăn. Thế cô không có gì khó chịu, mi tâm nhíu chặt của Thi Vực mới chậm rãi giãn ra. Thân thể thẳng tắp tuấn giật, giống như một đế vương tôn quý. Anh ôm lấy Thẩm Tranh, chậm rãi đi về phòng khách. Bởi vì phụ nữ ở cữ không thể ra gió, cho nên trước khi vào phòng khách, anh vẫn luôn giữ đầu của Thẩm Tranh ở trong lòng mình. Một động tác lơ đãng này khiến tất cả mọi người đều nhìn ra được anh có bao nhiêu quan tâm đối với người phụ nữ bên cạnh. Thậm chí có người ý thức được, nếu như có thể, anh nhất định sẽ nâng niu cô trong lòng bàn tay để mà cưng chiều. Một đường đi qua, hơi thở lạnh lùng phát ra trên người Thi Vực cũng làm cho đám người hậu không dám thở mạnh, lần lượt cúi đầu xuống rất nhiều. Trong nhà lại có người mới đến sao? Thẩm Trang luôn rất nhạy cảm, chỉ quét nhẹ mọi người liền phát hiện rất nhiều khuôn mặt mới. Ừ. Một người làm giúp việc lâu năm trong biệt thự vội vàng tiến lên, ngoan ngoãn lễ phép giải thích. Thiếu phu nhân, mới tới là hơn 10 người giúp việc, đều là nhân viên hộ lý chuyên nghiệp. Các cô đều có bằng quảng cao cấp, IQ cao, giàu tình thương, rất có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Xin thiếu phu nhân cứ yên tâm. 10 người hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc hai đứa nhỏ sao? Có phải là quá mức phát họa rồi không? Cô ngẩng đầu nhìn Thi Vực. Nhiều người chăm sóc đứa nhỏ như vậy, vậy em thì sao? Chăm sóc anh. Thi Vực nhẹ nhàng dương môi, nâng cằm Thẩm Tranh lên, nhìn chằm chằm con ngươi của cô. Trong mắt nồng đậm nhu tình, không tan đi được, từ đầu đến cuối không một chút dao động. Nghĩ tốt lắm nhỉ? Thẩm Tranh trợn mắt liếc anh một cái, đẩy anh ra, vịn tay cầu thang đi lên lầu. Đứa nhỏ trên lầu, cô muốn đi xem trước tiên. Nhìn bóng dáng nhỏ xinh biến mất tại một ngã rẽ trên lầu, Thi Vực sơ khóe môi lên, nở nụ cười. Căn dặn người giúp việc chăm sóc cô thật tốt thì liền trở về công ty. Trong khoảng thời gian này, gác lại không ít công việc, cũng đến lúc đi xử lý rồi. Lúc Thẩm Tranh đi vào phòng trẻ, thấy Ôn Uyển đang chơi với bọn nhỏ. Bà cầm trong tay một quả cầu nhỏ, nhẹ nhàng mát xa trong lòng bàn tay của đứa nhỏ. I, E, A. Nghe âm thanh trẻ con mềm nhũn như vậy, trái tim Thẩm Tranh lập tức trở lên nhu hòa. Cô đi xuống, ngồi bên cạnh Ôn Uyển, hô nhẹ một tiếng mẹ chồng. Sau đó cùng Ôn Uyển trêu chọc hai tên nhóc. Oa oa oa. Trẻ con mới sinh đúng là thay đổi thất thường. Mới vừa rồi còn chơi vui vẻ, chớp mắt đã khóc lên. Tiếng khóc oa oa vang dội lại chói tai, quanh quẩn trong phòng lớn. Sau khi chuyên gia phụ trách chăm sóc hai đứa nhỏ nghe được tiếng khóc, cuống quýt chạy vào phòng. Đầu tiên là kiểm tra tã của đứa nhỏ một chút, dùng nhiệt kế đo thử nhiệt độ, sau đó kiểm tra chỗ rốn của đứa nhỏ có tổn thương hay không. Thiếu phu nhân, phu nhân, có lẽ hai vị tiểu thiếu gia đói rồi ạ. Các cô nói xong, dùng núm vú cao su sạch sẽ trấn an dò xét bên miệng đứa nhỏ một chút. Núm vú cao su vừa đến bên môi, hai đứa nhỏ theo bản năng nghiêng đầu muốn dùng miệng ngậm núm vú. Đây là phản ứng nạc đói rồi. Mấy nhân viên hộ lý chuyên nghiệp đang đi hỏa sữa bột đã bị Ôn Uyển ngăn lại. Các con đã quyết định kỹ chưa? Sữa mẹ hay là sữa bột đây? Thật ra lúc ở bệnh viện, y tá ôm hai đứa nhỏ để cho Thẩm Tranh bú sữa mẹ. Chỉ là lúc đó, hai đứa nhỏ không chịu hút, vừa ôm lên giường nên khóc oa oa. Cộng thêm Thẩm Tranh vừa mới sinh con, cho nên không quá thuận tiện. Cho nên y tá dùng dụng cụ hút sữa mẹ cất vào bình sữa cho đứa nhỏ uống. Bởi vì vừa mới sinh con, sữa mẹ không quá đủ, cho nên đứa nhỏ mới uống sữa bột 2 ngày. Để con thử cho bú. Thẩm Tranh nói xong, ý bảo các cô đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng, Ôn Uyển cẩn thận ôm lấy một đứa nhỏ trong đó, kiểm tra vòng tay tay trên nó, mới ôm đưa tới cho Thẩm Tranh, ôn nhu cười nói. Số 1, ngạo tước. Thẩm Tranh ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, tay ôm đứa nhỏ có chút không quen. Vừa mới ôm lấy tiểu ngạo tước, thằng bé liền khóc đến lợi hại hơn. Oa oa oa. Thằng nhóc chết tiệt. Thẩm Tranh thầm mắng một tiếng, một tay cẩn thận đỡ viên thịt nhỏ trong ngực, tay còn lại vén áo lên. Bởi vì mặc áo quá lớn, vừa mới xốc lên liền rũ xuống, vừa vặn che mặt đứa nhỏ. Sau đó oa oa. Người không biết nghe thấy nhất định sẽ tưởng có người ngược đãi trẻ con. Bởi vì tiếng khóc này dường như có chút đau xé cõi lòng. Ôn Uyển thấy thế, vừa dụ dỗ đứa nhỏ khác, vừa tiến lên phía trước sửa cổ áo lại cho cô. Thẩm Tranh vừa cởi nút áo ngực, ôm túi sữa nhỏ trong ngực lên một chút. Thằng bé vừa rồi còn đang bật khóc thét lên, liền ngập tức ngừng tiếng khóc, áp vào ngực Thẩm Tranh ngậm lấy. Cái miệng nhỏ nhắn giật giật, sau đó nhanh mút thỏa thích. Tiền nhóc hư hỏng. Thẩm Tranh khẽ nhíu mày, chẳng qua là cảm thấy sợ khóc sợ cười. Y y. Không biết có phải uống sữa tâm trạng tốt hay nghe hiểu lời của Thẩm Tranh, tên nhóc kia thoáng buông miệng ra, con người đen sáng ngời nhìn thẳng Thẩm Tranh, phát ra âm thanh y y nha nha. Thẩm Tranh đưa tay bóp mặt nó một cái, thằng bé oa một tiếng, sau đó lại tiến lên ngậm lấy ngực của Thẩm Tranh, ngậm chặt miệng tiếp tục uống sữa. Lần này uống rất nghiêm túc, không bị một chút ảnh hưởng. Thẩm Tranh cảm thấy trên ngực hơi đau, vì vậy không nhịn được nhíu mày. Ôn Uyển ôm chặt đứa nhỏ khác vào, di chuyển không nhanh không chậm trong phòng, cuối cùng dỗ dành được thằng bé. Nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Tranh, bà nhận biết cái gì thì liền nói. Vừa mới bắt đầu cho con uống sữa đều sẽ đau, hơn nữa còn có thể mút ra nhiều lỗ máu, nhưng đây là bình thường, bởi vì trẻ con ngậm chặt, hơn nữa trẻ con mới sinh, không biết hút như thế nào, cho nên mỗi người mẹ đều sẽ trải qua quá trình này, cắn răng nhịn một chút, qua nửa tháng là tốt rồi. Thẩm Tranh gật gật đầu, chẳng qua chị nạ đau một chút mà thôi, có gì phải sợ đâu. Tiểu Ngạo Tước bú khoảng 20 phút, sau đó ngủ thiếp đi. Thẩm Tranh lại về vỗ thằng bé vài phút, mới cẩn thận đặt nó lên giường trẻ con. Thằng bé ngủ say, giống như là một đứa bé tỉnh xảo, ngũ quan lập thể, nhìn kiểu gì cũng không giống một đứa trẻ mới sinh, vô cùng hoàn mỹ. Thẩm Tranh ngồi xuống trên ghế sofa lần nữa. Ôn Uyển ôm đứa nhỏ khác tới cho cô cười nói. Số 2, Thiên Tước. Thẩm Tranh cũng cười theo. Ngón tay thon, nhẹ nhàng xoa trên mặt tiểu bảo bối. Sữa mặt mày đều là sự hạnh phúc. Sau khi uống sữa, dỗ dỗ tên nhóc con kia nằm ngủ, Thẩm Tranh cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Ôn Uyển canh giữ phòng em bé một hồi, mới để cho chuyên gia đến xem. Tự mình đi mua siêu thị, mua một chút ít nguyên liệu tươi mới về nấu ăn. Đích thân xuống nấu cháo, hầm canh, căn dặn người giúp việc mang lên cho Thẩm Tranh đúng giờ thì mới về nhà của mình. Thẩm Tranh ngủ một giấc tỉnh lại. Thiếu phu nhân, đến thời gian ăn cơm, có muốn bây giờ mang lên cho cô luôn không? Ừ. Rất nhanh, người giúp việc bưng bát cháo nhạt và canh gạo bổ dưỡng nóng lên. Thẩm Tranh ăn đơn giản một chút, sau đó vào phòng trẻ cách vách nhìn hai đứa nhỏ. Hai tên nhóc kia vẫn ngủ rất sâu, cô cũng không nhận tâm đánh thức bọn chúng, lặng yên ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Nhân viên hộ lý chuyên nghiệp đúng lúc này cũng dạy cô một chút kiến thức chuyên dụng, ví dụ như giấc ngủ mỗi ngày của trẻ con mới sinh ít nhất phải đạt tới 10-20 tiếng đồng hồ. Sau mỗi lần cho đứa bé bú thì phải vỗ lức, lúc tắm rửa cho bé cần phải dùng khử tay tới để thử nhiệt độ, mỗi ngày phải cho đứa bé nằm sấp trên giường 1-2 lần, linh tinh. Lúc chiều, Thẩm Tranh nhận được điện thoại của Tôn Nham. Thiếu phu nhân, nghe nói cô sinh rồi, chúc mừng cô nhé. Sau đó thì sao? Sau này lúc tôi về thành đô, nhất định sẽ tặng quà cho hai vị tiểu thiếu gia. Tiếp đó thì sao? Tiếp đó, giống hai cô bé xinh gái để làm quà tặng. Bây giờ giàu có, đều nuôi con dâu từ bé. Thiếu phu nhân, người khác nuôi một, cô và ông chủ có thể nuôi hai, rất là ngưu bức. Gần đây, tiền lương của anh cao rồi sao? Thiếu phu nhân, không phải đang nói chuyện con dâu nuôi từ bé ư, sao nói đến tiền lương rồi chứ? Ít nói nhảm, hỏi anh thì anh đáp. Tạm được ạ, trong khoảng thời gian này tôi cũng sắp mệt chết đi được. Chuyện làm ăn của ông chủ ở Thành Giang thực sự quá nhiều. Ngày ấy không có ở đây, tôi chính là chân chạy. Hiện tại mỗi ngày tôi chỉ ngủ có 5 tiếng thôi. Tiền lương bao nhiêu? Hơn 6 vạn. Trừ một nửa. À, còn để tôi nuôi con dâu từ bé không? Không không không. Hai người hàn huyên vài câu, lúc muốn tắt điện thoại, Tôn Nham đột nhiên nói ra một câu. Thiếu phu nhân, tôi có chuyện này muốn nói cho cô biết. Chuyện gì? Tôi yêu rồi. Phúc. Thẩm Tranh vừa uống một ngụm nước, sau đó liền phun ra. Người phụ nữ nào mà sẽ coi trọng anh? Tôn Nham suy nghĩ. Nói như thế nào thì anh cũng là một người đẹp trai chính hiệu, làm sao lại không có người nhìn chúng anh cơ chứ? Người phụ nữ kia thiếu phu nhân cũng quen biết. Hả? Họ Tô. Hả? Là một nữ minh tinh. Cô biết sao? Họ Tô, nữ minh tinh. Khổ. Tô San. Đúng ạ. Thậm chí nghe tiếng nhớ mày. Hai người kia đại khái là bắn đại bác cũng không tới, làm sao ở cùng một chỗ với nhau rồi? Loại duyên phận này thật đúng là không nói chính xác được. Tô San người đó mặc dù quá khứ lạc phách một chút, nhưng cô ấy không xấu, đáng giá để kết giao. Tuy rằng cô dùng từng tiếp xúc với Tô San mấy lần, nhưng trực giác của phụ nữ nói cho cô biết người phụ nữ đó cũng không phải hư hỏng như ngoài mặt. Ít nhất cô ta sống rất thẳng thắn. Một người phụ nữ dù quá khứ có nhiều vết nhơ hơn nữa, đồng ý sửa đổi cũng là một người sạch sẽ. Hơn nữa quan hệ giữa người với người rất mầu nhiệm, một khi yêu mà ở cùng một chỗ rất có thể chính là cả đời. Buổi tối, lúc Thẩm Tranh chuẩn bị cho đứa nhỏ bú sữa, một đứa bé ăn vào một nửa liền bắt đầu bật khóc thét lên. Lúc muốn cho đứa nhỏ hút sữa lần nữa, đứa nhỏ không chịu, chỉ lo khóc. Oa oa oa. Tiếng khóc vừa bén nhọn lại chói tai. Thậm tranh tưởng đứa nhỏ có chỗ nào không thoải mái, lập tức có người đi kiểm tra. Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia khóc không phải bởi vì ngã bệnh hay gì khác, mà là vì sữa của cô không đủ. Sữa không đủ sao? Thậm tranh cúi đầu nước nhìn bộ ngực ngạo người của mình. Rõ ràng dung lượng và kích thước không có quan hệ trực tiếp, làm cô có cảm giác vô cùng buồn bực. Không có cách nào, bởi vì sữa không đủ, đành phải để cho các cô đi hỏa sữa bột cho hai tên nhóc kia uống. Lúc 9 giờ, Thẩm Tranh dùng nước ấm lau thân thể một chút, thay đổi bộ quần áo sạch sẽ, tính đi phòng trẻ cho được bú lần nữa. Vừa mới ôm lấy Tiểu Thiên Tước, vén áo lên, cởi áo ngực, cửa phòng bị người ta đẩy ra từ bên ngoài. Cửa ra vào là một người đàn ông có phong độ lại cao to, nước ở trên cửa sổ, hiếp con người, cười như không cười, nhìn cô gái nhỏ đang trên ghế sofa cho con bú sữa. Thẩm Tranh quay đầu, nhìn thấy tầm mắt của anh đang dừng lại ở bộ phận nào đó, đang lộ ra trên ngực của cô. Gần như theo bản năng, nghiêng thân thể đi, đưa lưng về phía anh. Nhìn thấy động tác này của cô, Thi Vực nhíu mày, bước đi vào gian phòng, thuận tay đóng cửa lại. Đứng ở trước mặt Thẩm Tranh, mắt anh nhìn cô từ trên cao xuống. Cho con bú sữa sao? Giọng nói lạnh như băng. Thẩm Tranh không để ý đến anh, nghiêng thân thể sang một bên, ôm Tiểu Thiên Tước trong ngực lên, muốn cho thằng bé bú sữa. Ê a! Thế nhưng Tiểu Thiên Tước không chịu hút, đôi mắt màu đen chuyển đổi. Thi Vực quét túi sữa nhỏ trong ngực, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô. Thẩm Tranh vừa muốn quay sang bên cạnh, anh nhận đỡ tay, nắm eo của cô, sau đó dựng dưng nói một câu. Quay lại, anh muốn xem em đút sữa. Thẩm Tranh, muốn xem cô cho con bú sao? Còn dám không biết xấu hổ hơn nữa hay không? Cô động cũng không thèm động, một lần nữa bế Tiểu Thiên Tước lên, để cho em bé hút. Nhưng tiểu tên nhóc kia vẫn không chịu phối hợp, cứ phát ra âm thanh y y nha nha. Nhanh lên! Thi Vực nhau mắt, rõ ràng có vài phần không kiên nhẫn. Anh thanh niên trai tráng, xem người khác cho con bú sữa, không cảm thấy xấu hổ sao? Anh xem không phải là của người khác, mà là bà xã của mình. Thi Vực lạnh giọng uốn nắn. Vậy cũng không thể xem được. Nó có thể ăn, anh ngay cả nhìn cũng không được sao? Nó trong miệng Thi Vực chính là chỉ tiểu tình nhân trong ngực của Thẩm Tranh. Vẻ mặt anh lạnh lùng, nó đang biểu đạt tâm tình bây giờ của anh cực kỳ khó chịu. Thẩm Tranh không nhúc nhích thân thể, chỉ quay đầu nước nhìn anh một cái, nhàn nhạt mở miệng. Một đứa con nít, một người trưởng thành, anh cảm thấy như vậy có thể so sánh không? Tại sao không thể so sánh? Anh nói là có được. Họ Thi kia, anh đúng thực là càng ngày càng không biết xấu hổ rồi đấy. Con trai bú sữa mẹ cha già của con trai muốn xem con trai bú sữa mẹ, đây là một nô dịch gì? Nghe được lời của cô, cuối cùng khóe môi của Thi Vực gợi lên một độ cong rất nhỏ, ánh mắt sắc bén nhìn Tiểu Thiên Tước trong ngực cô. Nó cũng họ Thi. Lần này cuối cùng anh cũng không có nói mặt mũi có lợi ích gì, anh chỉ muốn em. Thậm Tranh cảm thấy đột nhiên hàm răng mình rất ngứa ngáy, muốn cắn người nào đấy. Oa oa. Một tiếng khóc này tới cũng rất kịp thời. Vốn Tiểu Ngạo Tước đang ngủ ở trên giường, giờ thì đã tỉnh rồi. Bình thường trẻ con mới sinh như vậy, trừ ăn chính là ngủ, ngoại trừ ngủ chính là khóc. Hơn nữa một khi khóc lên sẽ phi thường lợi hại. Oa oa, oa oa. Con người hại hước nhìn người nào đó, Thậm Trách nhận đầy thâm ý, liếc nhìn vị trí trên giường trẻ con, sau đó nói: con trai anh khóc, anh không đi dỗ đi. Ánh mắt Thi Vực lập tức lạnh xuống, mấp máy phun ra hai chữ: không đi. Oa oa. Như là đang lên án cha ruột quá vô tình, quá lạnh lùng, Tiểu Ngạo Tước càng khóc lớn hơn. Oa oa. Đi đi, con khóc quá kịch liệt sẽ không thở nổi đâu. Lời của Thẩm Tranh vừa mới rơi xuống, người đàn ông bên cạnh đã đứng lên. Cuối cùng vẫn không hạ được quyết tâm, Thi Vực lạnh mặt đi đến bên giường trẻ con, đầu tiên là bóp khuôn mặt trong đó một chút, sau đó mới cúi người bế Tiểu Ngạo Tước lên. Tuy rằng động tác không tính là ôn nhu, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng chậm chạp. Từ khi sinh ra đến hiện tại, túi sữa nhỏ vẫn là lần đầu tiên được ba ôm chặt vào trong lòng như vậy. Nhắc tới cũng kỳ quái, Thi Vực vừa mới ôm thằng bé lên, vẫn chưa dỗ dành nó, chính nó đã yên tĩnh lại, không khóc nữa. Mở to đôi mắt sáng ngời, nhìn sắc mặt không được tốt của người đàn ông, nhưng trong mắt không một chút tàn bạo hung hăng nào cả. Mà lúc này, Tiểu Thiên Tước trong ngực Thẩm Tranh cũng ngoan rồi. Ngoan ngoãn cọ đến ngực Thẩm Tranh, ngậm lấy, sau đó bắt đầu mút thỏa thích. Lúc uống sữa, còn phát ra âm thanh chật chật. Thi Vực nghe đến sắc mặt rất khó coi, ánh mắt cũng trở nên mạnh hơn, càng trở nên nguy hiểm hơn. Thẩm Tranh chỉ cho con bú vài phút, liền giao cho người giúp việc ôm đi đút sữa bột. Bởi vì không đủ sữa, cô chỉ có thể cho bé nửa bụng, sau đó đổi thành đứa nhỏ khác ăn. Lúc Thẩm Tranh đưa tay muốn ôm đứa nhỏ trong ngực của Thi Vực, Thi Vực không buông tay, lạnh lùng nhíu mày, không bày tỏ. Người đàn ông này đúng thật lạ. Thẩm Tranh nhón chân lên, chủ động hôn một cái trên sườn mặt của anh mới nói, được rồi chứ? Chưa được. Thi Vực nói xong khẽ cúi người, ý bảo cô hôn lên miệng của anh. Thẩm Tranh tuy có vài phần không vui, nhưng vẫn đi tới gần, in xuống một nụ hôn trên môi của anh. Lúc này Thi Vực mới ôm đứa bé cho cô. Thẩm Tranh ôm đứa nhỏ ngồi xuống cho con bú. Thi Vực trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa dừng bước lại, quay đầu nhìn cô. Đút sữa xong về phòng ngủ, tối nay anh ngủ phòng sách. Thẩm Tranh biết anh quá nhiều công việc bận rộn, cho nên không muốn đấu võ mồm với anh. Vâng, em biết rồi. Sau khi cho con uống sữa xong, lại nhìn hai đứa nhỏ một chút, Thẩm Tranh ý định trở về phòng ngủ. Lúc đi ngang qua phòng sách, cô mở cửa liếc nhìn. Trong phòng, Thi Vực đang ngồi trước bàn, hết sức chuyên chú thẩm duyệt văn kiện. Anh cau mày, giống như có vài phần mệt mỏi. Thẩm Tranh đóng cửa, tự mình đi xuống lầu, bưng lên một ly cà phê. Lúc người giúp việc đi vào phòng sách đưa cà phê cho Thi Vực, Thi Vực ngẩng đầu cũng không có. Bưng đi. Người giúp việc nghe tiếng im lặng một chút, sau đó nói, đây là cà phê mà thiếu phu nhân tự mình pha. Nghe nói như vậy, Thi Vực mới dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn cà phê trong tay người giúp việc. Để xuống. Vẫn là giọng nói lạnh lùng, không chút nhiệt độ đáng nói. Người giúp việc bưng cà phê trong khay ra, thả trên bàn, rồi xoay người cẩn thận lội đi. Cửa phòng đóng lại, Thi Vực liền bưng cà phê nhấp một ngụm. Khóe môi nhẹ nhàng giơ lên một nụ cười thỏa mãn và hạnh phúc. Một cuộc sống mới của bốn người từ đây chính thức được bắt đầu. Đến đây là kết thúc bộ truyện Vợ Yêu Nổi Giận, Tổng Tài Nuông Chiều Hết Mực. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn theo dõi và ủng hộ kênh của chúng tôi.